Maoka Koko no Retosei, vôn ba cửu hiệu chiến y, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 7, năm 2095. Bài thi cuối kỳ học kỳ 1 của trường trung học đệ nhất đã kết thúc từ tuần trước. Các học sinh đang hăng hái dồn tâm sức vào công tác chuẩn bị cho giải cửu hiệu chiến trong mùa hè. Mà cậu ta Shiba Tatsuya hoàn toàn đứng ngoài bầu không khí tích cực tràn ngập khắp trường. Nguyên nhân một phần do cậu ta lý tính hơn cảm tính. Có điều hôm nay là vì một nguyên nhân chủ yếu khác. Cậu bị giáo viên gọi đến trường để nói chuyện về kết quả bài thi. Tatsuya, Leo, sao mọi người ở đây hết thế? Tatsuya cuối cùng cũng thoát khỏi phòng phụ trách. Cậu nhận ra mấy người bạn cùng lớp. Seizo Leonhard, Chiba Erika và Shibata Mizuki đang đợi cậu ngay bên ngoài. Em gái Tatsuya, Miyuki, là thành viên hội học sinh. Cô phải đến phòng của hội chuẩn bị cho cửu hiệu chiến nên không có mặt. Như muốn thay thế Miyuki, bạn cùng lớp cô là Misui Honoka và Kitayama Shizuku cũng đứng bên cạnh lo lắng. Phòng phụ trách nằm ở tầng dành cho giáo viên. Phòng học của học sinh nằm ngang tầng khác dãy nhà. Không có nghĩa không học sinh nào ngang qua đây. Học sinh đi qua đám Tatsuya, bất kể cùng năm hay năm trên, đều lén nhìn, nhìn thẳng hoặc vô ý liếc họ. Đây là chuyện bình thường. Bọn họ rất nổi bật. Chẳng phải hôm nay hay bây giờ mới có cảnh này. Ngày thường đã vậy rồi. Tatsuya được nhận vào ban kỷ luật dù là học sinh khoa 2. Trong tuần các câu lạc bộ tuyển quân, cậu đã lập lên nhiều thành tích, chứng minh bản thân được chọn không phải chỉ vì may mắn. Cuối cùng trở thành người nổi tiếng khắp trường. Về sau, sự kiện phá hủy tổ chức khủng bố không công khai. Nhưng với thành tích cậu lập trước đó cũng đủ thu hút sự chú ý của bạn học cùng năm. Thậm chí là những học sinh nữ năm trên. Erika là một cô gái xinh xắn năng động nổi tiếng. Chắc vì thường đi cạnh Miyuki và Erika nên Mizuki có lẽ hơi chìm hơn. Khuôn mặt cô đẹp theo kiểu trang nhã. Rất nhiều học sinh năm trên thầm mến cô. Leo luôn bị Erika chế nhạo thê thảm. Đúng hơn là luôn móc mỉa cãi vặt. Song gương mặt đậm nét Germanic lẫn tế bào thể thao xuất sắc mang về cho cậu ta danh hiệu anh chàng đáng chú ý trong mắt đám học sinh nữ. Theo lời Leo thì hình như phong cách thuần Nhật là tóc đen mắt đen. Về phần Honoka và Shizuku, kể cả trong đám học sinh khoa một năm một thành tích hai người cũng vượt trội. Vẻ ngoài thừa sức xếp vào mức đáng yêu. Chỉ xét theo vẻ ngoài thì Tatsuya sẽ là người bình thường nhất. Những thành viên như vậy, vượt qua sự khác biệt giữa học sinh khoa 1 và khoa 2 đứng cùng với nhau. Không muốn nổi bật cũng không được. Tuy nhiên, có thể do Miyuki người đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi nhập học. Đại diện học sinh mới năm nay. Thành viên hội học sinh, xinh đẹp đáng yêu không có mặt, khiến số lượng ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía này ít hơn ngày thường. Chỉ là mấy người đứng đây chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó. Ví dụ cậu học sinh này, bọn mình phải hỏi cậu tại sao mới đúng chứ? Đang yên đang lành bị gọi đến phòng phụ trách. Đã có chuyện gì thế? Tatsuya nghe Leo hỏi thì hiểu lý do. Xem ra bọn họ tới đây vì lo lắng cho mình. Trong khoảnh khắc, Tatsuya đã định bịa một lý do nào đó che giấu. Sau cảm thấy làm như vậy không phải với họ nên bỏ ý định. Giáo viên tìm mình để chất vấn về bài kiểm tra thực hành. Nghe trả lời, Leo nheo hai mắt lại khó chịu. Hai chữ chất vấn nghe là lạ. Giáo viên đã hỏi những gì? Nói đơn giản thì coi bộ nghi ngờ mình cố ý không thi. Erika là người nổi giận đầu tiên sau câu trả lời. Thế là thế nào? Tatsuya-kun làm vậy được ích gì chứ? Đúng là ngốc mới hỏi câu hỏi này. Tatsuya cười gượng. Erika nhận xét không sai. Gian lận vì điểm cao thì chẳng nói. Cố ý lấy điểm thấp để được gì? Đúng như lời Erika. Câu hỏi này quả thật vô cùng ngu ngốc. Mình có thể hiểu tại sao giáo viên nghĩ vậy. Vì sao? Giọng nói nhỏ nhẹ của Shizuku làm Mizuki bối rối. Thành tích Tatsuya-kun quá khủng. Đương nhiên, Tatsuya không thể đắc chí vì câu trả lời của Honoka. song quá khiêm tốn cũng có thể gây phản cảm. Chẳng biết nên tỏ thái độ nào. Tatsuya đành phải cười gượng. Bài thi cuối kỳ của trường đệ nhất một trường trung học pháp thuật bao gồm thi lý thuyết, kiểm tra trí nhớ và thi thực hành kỹ năng. Còn lại, ngữ văn, số học, khoa học và các môn xã hội bình thường được chấm điểm trên bài tập hàng ngày. Ngôi trường này là một cơ sở đào tạo pháp sư. Theo quan điểm nhà trường, cho học sinh thử sức với những môn học ngoài pháp thuật là một việc thừa thãi. Nhóm Tatsuya hiểu rõ khác biệt giữa pháp sư và kỹ sư pháp thuật. Đấy là vì hướng đi của họ đã chia làm hai đằng rõ rệt. Còn xã hội lại thường xem kỹ sư pháp thuật là một loại pháp sư. Không gọi, kỹ sư công nghệ pháp thuật không thể sử dụng pháp thuật. Là, kỹ sư pháp thuật, các môn lý thuyết thi viết bao gồm môn bắt buộc pháp thuật căn bản và công nghệ pháp thuật. Môn tự chọn lựa hai trong số hình học pháp thuật, ngôn ngữ pháp thuật, dược pháp thuật, cấu trúc pháp thuật, thêm một từ lịch sử pháp thuật, hệ thống pháp thuật, tổng cộng 5 môn. Thực hành sẽ đánh giá khả năng xử lý, tốc độ cấu trúc ma pháp thức, khả năng tiếp nhận, quy mô ma pháp thức có thể cấu trúc, lực can thiệp, cường độ ma pháp thức viết lại Eiders, và pháp lực tổng hợp do ba thứ trên kết hợp. Tổng cộng đánh giá 4 năng lực. Học sinh đạt kết quả xuất sắc sẽ được thông báo tên trên mạng nội bộ trường. Đương nhiên đã thông báo bảng kết quả của học sinh năm 1. Những người đứng đầu phần tổng điểm đều rất xứng đáng. Số 1, Shiba Miyuki. Số 2, Mitsui Honoka. Số 3, bám sát ngay sau, chỉ thua kém vài điểm, Kitayama Shizuku. Cả ba người đầu bảng là học sinh lớp A, đến số 4 mới xuất hiện cái tên Tomisuka, của một học sinh nam lớp B. Ngoài ra, còn có cái tên Morisaki khá quen thuộc ở số 9. 20 người đứng đầu đều là học sinh khoa 1. Kết quả phần thực hành tuy hơi khác biệt so với tổng điểm, nhưng 20 người đứng đầu vẫn là học sinh khoa 1. Cụ thể, số 1 Miyuki, số 2 Shizuku, số 3 Morisaki, số 4 Honoka. Không chỉ tổng điểm, lớp A độc chiếm luôn ngôi đầu mặt thực hành. Điều này khiến các giáo viên khá đau đầu. Xếp lớp dựa theo kết quả kỳ thi nhập học, chia đều học sinh khoa 1 ra các lớp A, D. Kết quả như trên chứng tỏ khả năng hiểu giáo trình học kỳ đầu tiên của lớp A cao hơn hẳn 3 lớp còn lại. Tuy nhiên, nếu chỉ xem phần lý thuyết, thứ tự xếp hạng sẽ khiến mọi người phải sửng sốt. Số 1, Shiba Tatsuya lớp E. Số 2, Shiba Miyuki lớp A. Số 3, Yoshida Mikihiko lớp E. Số 4, Honoka. Số 10, Shizuku. Số 17, Mizuki. Số 20, Erika. Leo và Morisaki không có tên trong bảng. Khi chia học sinh khoa 1 và khoa 2, điểm thi thực hành quả thật chiếm một tỷ trọng lớn. Nhưng theo lý thường, học sinh không giỏi thực hành cũng khó mà nhớ lý thuyết. Bởi có rất nhiều khái niệm rắc rối. Nếu không cảm nhận bằng cảm giác sẽ khó hiểu được lý thuyết bên trong. Vậy mà, hai trong ba người đứng đầu bảng lý thuyết lại là học sinh khoa 2. Riêng việc này thôi đã là chuyện chưa từng thấy. Song trường hợp Tatsuya còn đáng ngạc nhiên hơn. Điểm trung bình không phải tổng điểm thi lý thuyết của cậu ta cao hơn người đứng thứ hai mười mấy điểm. Bỏ xa người khác, hoàn toàn xứng đáng vị trí số 1. Dẫu lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác hẳn nhau, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Mình không nghĩ Tatsuya Kun cố ý gian lận. Shizuku vừa đưa ra ý kiến khách quan, Mizuki liền phản bác lại bằng giọng hơi bất mãn. Tất nhiên Shizuku biết việc này. Tại giáo viên không biết tính Tatsuya Kun như bọn mình thôi. Honoka và Erika cùng đứng ra giảng hòa. Đúng, bọn họ chỉ biết chúng ta qua cái thiết bị đầu cuối. Leo nói đúng, đây có thể coi là một khuyến điểm lớn của giáo dục hiện đại. Tuy vậy, giả sử giáo viên tự mình lên lớp giảng bài cho học sinh giống như 100 năm trước, cũng chưa chắc hiểu được nội tâm học sinh. Để giải quyết vấn đề này, trường học hiện nay đã cho lắp đặt hòm thư ý kiến thay chế độ giáo viên chủ nhiệm. Hay đi hỏi Haruka-chan thử đi. Học sinh không vừa lòng với nhà trường, hoặc xảy ra vấn đề gì trong trường, đều sẽ do giáo viên hướng dẫn đứng ra giải quyết. Tạm thời không bàn đến việc xưng hô Haruka-chan phù hợp hay không. Bản thân đề nghị này rất hợp lý. Nhưng Tatsuya lắc đầu. Hôm qua mình đã nói chuyện với Ono-sensei. Thực ra, chính cô ấy cho mình biết những câu hỏi họ sẽ hỏi mình hôm nay. Cô ấy thật chẳng đáng tin. Đừng nói thế. Giáo viên hướng dẫn mới đến thì làm gì có nhiều quyền. Tatsuya cười, xoa dịu cơn giận của Erika. Tatsuya-kun nói còn quá đáng hơn mình mà. Đúng là cách Tatsuya nói còn khó nghe hơn. À, Erika bắt bẻ chuẩn xác khiến Leo phát ra một âm thanh kỳ quái. Sao? Erika nheo mắt hỏi. Bà chàng này cũng biết nói năng nghiêm túc à nha. Leo trợn mắt lẩm bẩm. Nín, Erika cuộn tròn quyển vở lại đánh Leo. Tiện đề cập, trong thời đại hệ thống thông tin phát triển như hiện nay, vở ghi vẫn không hề bị loại bỏ. Đặc biệt trong trường pháp thuật, khi dạy ngôn ngữ pháp thuật, bản thân động tác, viết chữ, đã bao hàm ý nghĩa quan trọng. Khi dạy hình học pháp thuật chủ yếu sử dụng hình vẽ. Vẽ bằng bút giấy tiện hơn dùng thiết bị đầu cuối. Thế nên, tỷ lệ học sinh trường pháp thuật mang theo vở ghi cao hơn so với trường bình thường. Có điều bây giờ không phải giờ lên lớp. Chẳng hiểu tại sao Erika lại mang theo vở. Đau. Leo không tránh được, bị quyển vở đập trúng. Đau quá ngồi thụp xuống ôm đầu. Không phải Leo ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn, mà là hiện tại tốc độ tấn công của Erika nhanh hơn tốc độ né tránh của Leo một chút. Nên trong những tình huống như này, chỉ cần cậu ta chen ngang nói nhảm là no đòn ngay. Bà chàn, đầu tôi không phải là cái trống cho bà đánh. Leo lớn tiếng phản đối. Erika lại coi như gió thổi bên tai. Chắc do cảnh này tua đi tua lại suốt 3 tháng trời thành quen. Mizuki ban đầu còn thấy bối rối. Nay chỉ cười khổ làm ngơ. Cô không tham gia cuộc tranh cãi giữa hai người kia. Trái lại, kéo câu chuyện trở về chủ đề chính. Tránh cho tình hình trở nên nảy lửa hơn. Tatsuya-kun, cậu đã giải thích với giáo viên chưa? Có thể coi như đã xong. Coi như, Mizuki hỏi lại. Tatsuya bổ sung câu trả lời với vẻ không muốn nói thêm. Giáo viên biết mình không gian lận, nhưng khuyên mình chuyển trường. Chuyển trường? Sao lại thế? Mizuki và Hozoka mặt đổi sắc, kêu lên thẳng thốt, vẻ mặt ba người còn lại cũng không khác mấy. Trong 9 trường pháp thuật, trường đệ tứ đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghệ pháp thuật. Giáo viên nói có lẽ mình thích hợp với trường ấy. Đương nhiên là mình đã từ chối. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Hai người bừng bừng nổi giận. Hai người đầu là Mizuki và Honoka. Hai người sau là Leo và Erika. Người còn lại mặt lạnh tanh không đoán được đang nghĩ gì. Vì học sinh không giỏi thực hành liền bảo họ chuyển sang học trường không chú trọng thực hành. Nhà trường chắc thích tự bôi cho lên mặt. Kết quả quá kém thì thôi. Đằng này điểm thực hành của Tatsuya rõ ràng đạt tiêu chuẩn mà. Chắc họ thấy ngứa mắt. Không chừng Tatsuya-kun còn hiểu pháp thuật nhiều hơn giáo viên. Hai người bình tĩnh chút nào. Nếu cứ để mặc Leo và Eria thì chẳng biết lửa giận của họ còn cháy đến lúc nào. Tatsuya đành ra tay dập lửa. Leo nói không sai. Thành tích có thấp. Chỉ cần đạt chuẩn sẽ không bị ép chuyển sang trường khác. Cho nên nếu không có mối nguy hại cụ thể nào, thì không chừng giáo viên thật sự có ý tốt. Xong, dù đúng thế, ý tốt này lại thiếu sự cảm thông. Hay chính là ích kỷ. Tatsuya thản nhiên nói những lời nhận xét cay độc làm hai người đang giận đùng đùng kia bắt đầu chùn bước. Đánh giá trên hiệu quả làm nguội hai cái đầu nóng như dự tính. Cách vừa rồi có thể nói là tuyệt vời. Nhưng thật đáng tiếc, kết quả lần này lại không lý tưởng lắm. Tóm lại, mình nghĩ từ đầu giáo viên không nên hiểu lầm. Đang lúc mọi người phân vân không biết nên nói gì tiếp, Shizuku phát biểu một ý kiến nước đôi chẳng biết là ủng hộ hay chỉ trích bằng giọng khô cứng đặc biệt của mình. Câu này làm nhẹ bớt câu châm trích vừa rồi của Tatsuya. Nên có thể coi như ủng hộ. Trường đệ tứ không coi thường thực hành. Chẳng qua họ chú trọng đến pháp thuật nhiều trình tự. Phức tạp và có ý nghĩa kỹ thuật cao. hơn là loại pháp thuật chiến đấu phản ánh kết quả tại cửu hiệu chiến. Thật sao? Shizuku-chan, cậu biết rõ nhỉ? Vì anh họ mình học ở trường đệ tứ. Shizuku trả lời Mizuki, làm những người còn lại, trừ Honoka, gật gù, ra là thế. Thông tin từ chính miệng học sinh trường đệ tứ thì chắc là đúng. Mọi người vừa gật đầu, vừa thấy càng không tin tưởng vị giáo viên đã gọi Tatsuya đến. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi này không nói mãi về một người không có mặt. Chính là vị giáo viên nọ. Vậy cửu hiệu chiến sắp bắt đầu rồi. Hẳn Leo nghĩ đến chủ đề này qua câu trả lời của Shizuku. Tatsuya gật đầu đáp lại cậu ta. Miyuki đang phàn nàn đây. Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Từ xe cộ, dụng cụ đến quần áo thi đấu. Miyuki-chan cũng dự thi đúng không? Vất vả ghê. Mizuki không nói khách sáo mà thật lòng quan tâm tới Miyuki. Miyuki chắc chắn sẽ giành chiến thắng dễ dàng ở phần tân sinh. Chỉ công tác chuẩn bị là vất vả thôi. Erika nói, không thể lơ là, vì năm nay hình như con trai nhà Ichizu đã vào học trường đệ tam. Shizuku nói có phần lạc đề, bởi ở cửu hiệu chiến cả phần chính quy và tân sinh đều chia nam nữ ra thi riêng. Miyuki sẽ không phải đấu với thiếu gia. Đương nhiên là nam, nhà Ichizu. Song không ai muốn bới sâu chuyện này. Vậy à, Ichizu cậu vừa nói có phải là nhà Ichizu trong thập sư tộc? Có vẻ Erika và Leo vừa lần đầu được biết trong đám học sinh bằng tuổi có con cháu trực hệ của thập sư tộc. Nên hết sức bất ngờ. Mizuki thì trông không mấy ngạc nhiên. Chắc cô ấy đã biết chuyện về thiếu gia nhà Ichizu, cậu ta hứa hẹn sẽ là một đối thủ mạnh đấy. Mà phải thừa nhận Shizuku biết nhiều nhỉ. Shizuku là fan cuồng, bí bi giải mã, năm nào cũng đến xem cửu hiệu chiến. Đúng không? Honoka, người hiểu Shizuku như chính Shizuku. Trả lời, đúng thế. Nghe Honoka nói, Shizuku ngày thường rất ít biểu lộ tình cảm xấu hổ gật đầu. Honoka vì được Tatsuya giúp đỡ nên có cảm tình với cậu. Shizuka lại khác, vì Tatsuya là đối tượng của bạn thân Honoka, là anh trai của bạn mới Miyuki, cô mới gián tiếp làm quen cậu. Vậy nên lúc đầu Shizuku còn giữ khoảng cách, bây giờ cô đã dần dần gỡ bỏ hàng rào đề phòng và bắt đầu bộc lộ tình cảm. Ra là vậy. Đúng là ngoài cuộc thi toàn Nhật Bản và cuộc thi hữu nghị quốc tế của Đại học Pháp thuật ra, chỉ có thể xem bí bi giải mã ở cửu hiệu chiến. Tatsuya đứng chéo Shizuku, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau khi nghe Honoka trả lời. Cửu hiệu chiến là cuộc thi liên trường giữa các trường trung học trực thuộc Đại học Pháp thuật với nhau, hay chính là một cuộc thi nội bộ được công khai? Bởi vì cửu hiệu chiến là một trong số ít sân thi đấu pháp thuật có thể theo dõi trực tiếp. Mỗi năm, số học sinh nhập học của 9 trường trung học pháp thuật tổng cộng là 1.200 người. So với đó, mỗi năm, tổng số thiếu niên nam lẫn nữ tuổi tròn 10 năm có tài năng pháp thuật đạt tiêu chuẩn nằm trong khoảng 1.200 đến 1.500 người. Nói cách khác, thanh thiếu niên có tài năng pháp thuật nếu quyết tâm trở thành pháp sư hoặc kỹ sư pháp thuật, gần như 100% sẽ nhập học một trong 9 trường. Vì vậy, ngoài một vài cuộc thi nhỏ như kiếm thuật và quyền pháp ra, thi đấu pháp thuật giữa các trường trung học đều do 9 trường pháp thuật độc chiếm. Để cho người bình thường chú ý, hiểu về thi đấu pháp thuật hơn, qua đó tăng nhận thức của xã hội về pháp thuật, cửu hiệu chiến đã trở thành một trong số ít cuộc thi tuyên truyền. Đối thủ mạnh năm nay cũng là trường đệ tam đúng không? Erika hỏi Shizuku vì biết đây là lĩnh vực sở trường của cô. Shizuku vui vẻ gật đầu trả lời. Đúng thế, đồng thời năm nay cậu không phải người xem nữa, mà đã thành tuyển thủ dự thi. Đúng không? Shizuku đứng thứ hai trong bảng điểm thực hành cả khối. Dù bây giờ còn chưa chính thức thông báo danh sách tuyển thủ tham gia phần tân sinh, song giống Miyuki, gần như chắc chắn Shizuku sẽ có mặt. Nghe Mizuki hỏi, Shizuku lặng lẽ gật đầu, gương mặt rạng rỡ nhiệt tình. Ichichikai xong, Mỗi ngày sau khi tan học, Tatsuya đều dành hầu hết thời gian ở văn phòng ban kỷ luật. Kết thúc kỳ nghỉ hè sẽ lập tức tổ chức bầu cử hội trưởng hội học sinh. Bầu xong hội trưởng mới, ban kỷ luật sẽ tái cơ cấu, đồng thời cũng dùng cách tuyển cử chọn ra một trưởng ban mới. Theo truyền thống, phải nói là theo tật xấu cũ, công việc bàn giao vị trí trưởng ban kỷ luật chưa bao giờ vẹn tròn. Về cơ bản đều là người trước đem tài liệu hoạt động hầu như không được chỉnh lý kèm chức vị ném cho người kế nhiệm xử lý. Năm đó Marie làm trưởng ban kỷ luật ngay từ năm 1, nên không có vấn đề gì lớn với việc bàn giao. Còn những học sinh năm 2 cô định chọn lại thiếu kinh nghiệm liên quan đến ban. Vì vậy Marie hy vọng có thể cố giảm thiểu rắc rối khi bàn giao. Tất cả tài liệu chuyển giao phải chuẩn bị Marie đều ném cho Tatsuya chỉnh lý. Tôi bắt đầu thấy mình như cô bé lọ lem. Bề ngoài lọ lem, bên trong gì ghẻ hả? Kiểu bản tính hai mặt này thú vị đó chứ. Nhận xét vô cùng chính xác làm Tatsuya không thể phản bác. Lần này tôi phải cảm ơn tính lọ lem của cậu. Không có cậu giúp đỡ thì khéo tôi lại đi vào vết xe đổ mất của các đời trước mất. Marie vỗ về Tatsuya, có lẽ tại bộ dạng lầm lũi làm việc của cậu cuối cùng đã làm cô cảm thấy áy náy. Tatsuya chẳng bị đa nhân cách, cũng không giúp đỡ Suông, mà một mình cậu chỉnh lý hết tài liệu. Mấy câu vỗ về của Marie hoàn toàn không đạt hiệu quả an ủi. Tôi không nghĩ chị chuẩn bị cho việc bàn giao sớm thế. Tatsuya vừa làm vừa lơ đãng hỏi. Cậu có thể giải quyết xong đống tài liệu này trong vòng chưa đầy một tuần. Sau đó chỉ cần không phải chuẩn bị tài liệu chi tiết, thì sẽ có hơn 2 tháng rảnh rỗi. Ngoài ra, chưa thể chắc chắn trong khoảng thời gian này không xảy ra vụ việc to tát cần chuyển giao. Tài liệu này càng không phải loại làm xong nhanh là tốt. Đợi đến lúc chính thức bắt tay vào chuẩn bị cho cử hiệu chiến thì chẳng có thời gian để chỉnh lý tài liệu đâu. Việc cần làm nhiều như núi. Sau khi quyết định tuyển thủ dự thi xong phải tiến hành luyện tập các môn sẽ tham gia. Điều phối dụng cụ, thu thập và phân tích thông tin, vạch chiến lược tác chiến. Vấn đề này có vẻ chẳng liên quan gì đến Tatsuya. Nhưng nếu dừng ngang chủ đề ở đây thì hơi đột ngột. Nên Tatsuya vừa tập trung phần lớn sự chú ý vào đống tài liệu, vừa tiện miệng hỏi, bao giờ cử hiệu chiến sẽ bắt đầu? Ngày 3 đến ngày 12 tháng 8, tổng cộng 10 ngày, lâu ghê, cậu chưa đi xem bao giờ à, chưa? Tại nghỉ hè năm nào cũng bận một số việc, câu trả lời làm Marie bối rối. Sao tôi nghe Mayumi nói em gái cậu năm nào cũng đi xem? Thậm chí còn nhớ rõ các môn chúng ta tham gia. Tatsuya suýt bật cười, chúng tôi đâu thể ở bên nhau suốt một năm 365 ngày được. Thì thoảng phải tách ra chứ. Cậu nói đúng. Có điều chỉ cần trông thấy hai người là lại có cảm giác hai người luôn như hình với bóng bên nhau. Khi ở trường, chúng tôi hầu như toàn tách riêng mà. Sau khi Tatsuya đưa ra bằng chứng khách quan, tuy Marie trông hãy còn chưa hiểu, song tóm lại vẫn chấp nhận sự thật này. Đã vậy, chẳng trách khi tôi nói đến công tác chuẩn bị cho cử hiệu chiến. Nhìn cậu chẳng hiểu gì luôn. Đúng, nói thật, tôi thậm chí không biết cụ thể sẽ thi những môn gì. Chỉ biết ít nhất có bí bi giải mã và ảo cảnh trích tinh. Mặc dầu vừa phải chỉnh lý tài liệu vừa nói chuyện, việc này với Tatsuya chẳng qua chỉ như trò giải trí. Còn với Marie, người không có việc gì làm chính xác hơn là không muốn làm. Đây cũng là một cách tốt để giết thời gian. Thế nên Tatsuya nói nhiều hơn thường ngày một chút. Tại hai môn này nổi tiếng nhất, Marie nghiêng nghiêng đầu kiểu không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô nắm tay để trước miệng giống như muốn ho. Đương nhiên không ho thành tiếng thật. Cửu hiệu chiến chọn các môn thi đấu pháp thuật dạng thể thao yêu cầu pháp lực tương đối cao. Tôi biết điều này, Tatsuya trả lời trong khi làm việc không ngừng tay. Hình như trước kia năm nào cũng đổi môn thi. Mấy năm gần đây lại chọn những môn giống nhau. Tổng cộng có 6 môn. Bí bi giải mã, ảo cảnh trích tinh, băng trụ công thủ, tinh tốc xạ kích, quần cầu thưởng phân, và sung lãng cạnh tốc. các môn đánh đối kháng ví dụ kiếm thuật hay võ thuật pháp thuật kiểu Trung Quốc, hoặc các môn thể thao như thể dục và bóng rổ sẽ được tổ chức một hội thi khác. Tôi thấy, quần cầu thưởng phân, và sung lãng cạnh tốc, đòi hỏi tương đối nhiều thể lực mà. Phải, pháp sư cũng là người, chẳng lý nào coi thường thể lực. Không ít trận quyết đấu pháp sư một chọi một cuối cùng phải lấy thể lực để phân định thắng thua. Chắc tôi không cần phải nói thêm về vấn đề này. Đương nhiên, Tatsuya hiểu chuyện này rất rõ nên hoàn toàn đồng ý với Mari. Trong 6 môn thi, chỉ có bí bi giải mã, đấu đội, 5 cái còn lại là đấu đơn. Không phải, quần cầu thưởng phân, thi hai người sao? Đấy là chỗ tối của cửu hiệu chiến. Để nâng cao tầm quan trọng của pháp lực, môn này có luật đấu đơn. Tôi có một quyển sổ tay giới thiệu vắn tắt luật thi. Cậu có muốn xem không? Có, tôi sẽ xem sau. Tatsuya dừng gõ bàn phím, nhận một quyển sách nhỏ từ tay Mari. Là sách in, lạ đấy. Liên quan đến cửu hiệu chiến thì không có gì hiếm lạ. Quan niệm sử dụng thiết bị đầu cuối ảo sẽ ảnh hưởng đến pháp lực đã thâm căn cố đế. Vậy mà, trừ pháp sư, hiện nay chỉ còn số ít người sử dụng thiết bị đầu cuối thực thể. Trái lại, số pháp sư dùng loại ảo còn tăng lên. Ra vậy, cho nên cửu hiệu chiến mới sử dụng sách in, để không phải sử dụng thiết bị đầu cuối. Ô, Tatsuya-kun thích dùng loại ảo sao? Chắc Mari đã nhận ra giọng điệu của Tatsuya có ý chỉ trích. Lối xử sự, ăn nói thoải mái thường ngày. Cùng điểm yếu thú vị, không giỏi chỉnh lý, của Mari luôn làm người khác gần như quên mất cô có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Tatsuya nhớ lại điều này, và lựa chọn từ ngữ trong khi vẫn làm việc không ngơi tay một cách cẩn thận hơn. Thiết bị đầu cuối ảo sẽ gây ảnh hưởng xấu đến pháp sư chưa trưởng thành. Điều này không phải không có lý, nhất là với những học sinh chưa đủ 20 tuổi, năng lực đang trong giai đoạn phát triển. Tôi cũng cho rằng họ nên tránh sử dụng loại ảo. Song với pháp sư trưởng thành, pháp lực đã ổn định, tôi thấy đâu có lý gì cấm bọn họ dùng. Đây là một cách nhìn khác, buộc người trưởng thành từ bỏ một thứ tiện lợi hơn chỉ vì nó gây hại cho trẻ em. Có thể cách này thật sự hơi quá đáng. Cuộc nói chuyện tạm thời trầm xuống. Tatsuya mải xem xét những chữ trên màn hình do chính mình nhập nên không biết nét mặt Mari hiện giờ ra sao. Chắc là đang cau mày suy nghĩ về ý kiến cậu vừa nói. Dù bình thường Mari có hay giả bộ, cũng không thể hoàn toàn giấu được bản tính nghiêm túc ẩn sâu trong cô. Chẳng hiểu sao chuyện này lại khiến Tatsuya mỉm cười. Lạc đề rồi, Mari tự hồ đã tự đưa ra một kết luận nào đó. Cô bất ngờ kéo chủ đề về lại cửu hiệu chiến. Cuộc thi chia làm hai phần chính quy và tân sinh. Mỗi phần 10 cặp nam nữ. Tổng cộng cần 40 tuyển thủ. Tân sinh giới hạn học sinh năm một tham dự. Chính quy không hạn chế năm học. Tuy nói thế, vì mỗi tuyển thủ được tham gia tối đa 2 môn thi, nên không có học sinh năm một nào tham gia phần chính quy. Với lại giả sử không hạn chế, thực lực của học sinh năm một cũng không thể chọi lại năm 2. Năm 3, cho đến năm trước, tân sinh vẫn chưa phân giới tính. Từ năm nay bắt đầu chia nam nữ thi riêng giống chính quy. Trước kia, không có nữ sinh năm một nào tham gia nhiều môn thi. Năm nay chắc chẳng tránh được. Không cần Mari nói thẳng tên cũng dễ dàng nhận ra những lời này là quan tâm đến Miyuki. Với thể lực nữ sinh, khó kham nổi việc phải liên tục tham gia thi đấu pháp thuật. Dù Miyuki được nhận sự huấn luyện tốt hơn người thường, song thân thể cô vốn tương đối yếu đuối, nhất định phải ở bên giúp đỡ hết khả năng. Tatsuya nghĩ thầm, trong 6 môn thi, có 4 môn chung cho nam và nữ. Bí bi giải mã, chỉ dành cho nam. Ảo cảnh trích tinh, chỉ dành cho nữ. Bí bi giải mã, là môn duy nhất khả năng sẽ xảy ra giao chiến trực tiếp. Có thể hiểu tại sao nó chỉ dành cho nam. Mari miệng nói một đằng mặt lại một nẻo. Theo thông tin Tatsuya thu thập được ở ban kỷ luật, pháp thuật của Mari thuộc dạng chiến đấu. Hẳn cô thấy bất mãn vì không được dự thi. Các trường đăng ký tối đa 3 người mỗi môn thi. thì môn trung tính riêng số nam nữ. Cho nên, kể cả chính quy và tân sinh, nam nữ mỗi bên có 5 người phải chọn 2 trong 5 môn thi. 5 người còn lại tập trung tham gia một môn, quyết định để ai tham gia môn nào. Tuyển thủ có thực lực nên tập trung tham gia thi một môn giành chiến thắng, hay tham gia thi hai môn kiếm điểm. Át chủ bài của đối phương sẽ tham gia môn nào, bên ta phải cho ai ra đấu lại. Vì thi tập thể, cho nên chiến lược tác chiến cũng rất quan trọng. Ra thế, ngoài tuyển thủ ra, cửu hiệu chiến cho phép các trường lập thêm một nhóm 4 người có nhiệm vụ hỗ trợ chiến lược. Có điều không phải trường nào cũng lập nhóm tư vấn. Trường ta năm nào cũng đi thi với số người tối đa. Còn như trường đệ tam, bọn họ không bao giờ tổ chức nhóm tư vấn. Chiến lược của họ do chính tuyển thủ tự vạch ra và quyết định. Thế mà năm nào trường họ cũng là đối thủ đáng gờm nhất của ta. Thật đáng suy nghĩ. Chúng ta chỉ thua họ 2 lần. Theo thứ tự là 3 năm trước và 7 năm trước. 10 năm trước cửu hiệu chiến trở thành một hoạt động thường lệ vào mùa hè. Đến nay đã tổ chức được 9 kỳ. Trường chúng ta giành quán quân 5 lần. Trường đệ tam giành 2 lần. Trường đệ nhị và đệ cửu mỗi trường 1 lần. Vậy chắc mục tiêu năm nay là giành quán quân 3 năm liên tiếp. Đúng thế. Với đám học sinh năm 3 chúng tôi, giành được quán quân cuộc thi năm nay mới là thắng lợi thực sự. Lứa học sinh năm 3 hiện giờ của trường đệ nhất được gọi là thế hệ mạnh nhất. Segusa Mayumi, Jumanji Kasuto, Watanabe Mari, hai người trong số đó là con cháu trực hệ của thập sư tộc. Người còn lại thực lực cũng chẳng thua kém nhiều. Riêng việc 3 người này vào học cùng năm cùng trường đã là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Ngoài ra, trong trường còn có vài người nữa mới học trung học phổ thông mà đã có thực lực đạt cấp A. Bởi vì thiếu kinh nghiệm thực tế nên chưa thể lấy chứng nhận chính quy. Nhưng theo tiêu chuẩn quốc tế họ được đánh giá có kỹ năng tương đương với cấp A. Trước khi công bố danh sách tuyển thủ tham gia cửu hiệu chiến năm nay, trung học đệ nhất được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức quán quân. Thậm chí năm nay giới cá độ ngầm về cửu hiệu chiến không dám mở kèo, thế mới thấy sức mạnh của đội trường đệ nhất khủng bố như nào. Có phải chỉ cần mọi việc theo đúng kế hoạch, trường ta sẽ nắm chắc chiến thắng trong tay? Có thể coi là vậy. Thực lực tuyển thủ hoàn toàn ổn định. Thứ tự cho phần tân sinh đã được tính toán. Miễn không mắc sai lầm nghiêm trọng, chúng ta sẽ giành chiến thắng với số điểm từ phần chính quy. Nếu có chỗ bất ổn, thì chính là kỹ sư. Kỹ sư, ý chỉ người điều chỉnh két. Phải, theo cách gọi chính thức của cửu hiệu chiến là thành viên kỹ thuật. Két sử dụng trong cửu hiệu chiến được đặt quy định chung. Phải loại nào phù hợp với quy định mới được sử dụng. Trong khi đó, chỉ cần phần cứng nằm trong giới hạn cho phép, phần mềm không gặp bất cứ hạn chế nào. Làm sao chuẩn bị két phù hợp với tuyển thủ theo đúng quy định. Điều chỉnh để phát huy tối đa thực lực của tuyển thủ cũng là những mấu chốt quan trọng quyết định thắng thua. Tốc độ triển khai khởi động thức nhanh, chậm phải xem phần cứng của két. Hiệu suất cấu trúc ma pháp thức lại chịu ảnh hưởng lớn bởi phần mềm. Trong thi đấu pháp thuật dạng thể thao, nơi mà khác biệt chút xíu cũng có thể ảnh hưởng đến thắng thua. Trình độ điều chỉnh phần mềm quả thực có ý nghĩa rất quan trọng. Không phải phần mềm càng phức tạp, càng nhiều chức năng là càng tốt. Nếu vượt quá khả năng của phần cứng trái lại chỉ gây trở ngại cho hoạt động của phần cứng. Phản tác dụng làm giảm hiệu năng. Phần cứng bị giới hạn, nên việc lựa chọn và bố trí phần mềm càng quan trọng hơn. Tatsuya cho rằng, với điều kiện này, kết quả cuộc đấu có thể sẽ đầy bất ngờ phụ thuộc vào khả năng của kỹ sư phần mềm. Năm 3 hiện nay, kỹ sư giỏi còn hiếm hơn tuyển thủ dự thi. Mayumi và Jumanji đều giỏi điều chỉnh két, khi thi không gặp rắc rối gì. Chỉ là, xem ra Mari không thạo món này lắm. Tatsuya đã đoán đúng ẩn ý trong câu nói mơ hồ của Mari. Chính vì đoán ra nên cậu quyết định giữ im lặng. Cậu để sự chú ý rời xa khỏi câu chuyện của Mari. Chuyên tâm vào công việc chỉnh lý tài liệu. Ichichichi, sự tiến bộ của kỹ thuật quản lý giao thông tập trung đã làm thay đổi hoàn toàn hình thái tàu điện. các toa xe chạy bằng điện trở thành phương tiện giao thông công cộng chủ yếu trong nội thành. Phòng quản lý tập trung sẽ điều khiển toàn bộ vận hành của xe trên các tuyến đường ray. Chú ý vấn đề an toàn, tiện lợi và nhu cầu vận chuyển cao. Mặt khác, kỹ thuật quản lý giao thông đường bộ lại không phát triển nhanh như mong đợi. Đường cao tốc nối các thành phố đã sử dụng hệ thống vận hành tự động. Nhưng hệ thống quản lý xe cộ cho đường phố thường và đường lớn nội thành mới chỉ áp dụng thử nghiệm ở các thành phố lớn. Chưa đến giai đoạn phổ cập toàn quốc. Trong khi đó, hệ thống trí thông minh hỗ trợ lái xe đổi mới từng ngày. Xe hiện đại chỉ cần chưa cải tạo trái phép, có muốn gây tai nạn giao thông cũng không được. Xe của Kasuto có thể đâm thẳng vào tổng bộ Blang vì đó là xe quân dụng. Xe xuất khẩu ra nước ngoài cũng lắp hệ thống hỗ trợ lái xe tương tự. Cho nên những nước nhỏ không đủ khả năng áp dụng hệ thống quản lý giao thông quy mô lớn cũng có thể thu được lợi ích. Giảm tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông. Theo cái nhìn của thế giới, kỹ thuật quản lý riêng được đánh giá tốt hơn kỹ thuật quản lý tập trung. Tuy nhiên, vẫn phải trả một cái giá lớn hơn nữa cho sự an toàn. Những tài xế mới nói thẳng ra là những tài xế tồi. Dù không thể gây tai nạn, vẫn dễ dàng gây ách tắc giao thông. Thay chỗ những vụ va chạm liên tiếp là những vụ phanh xe khẩn cấp liên tiếp. Làm tắc đường trở thành kết quả tất yếu. Để tránh tổn thất cho xã hội coi như đây là lý do ngoài mặt. Hiện nay vẫn giữ hệ thống bằng lái xe. Dẫu chẳng còn phải quá để tâm đến chuyện an toàn. Tatsuya đứng trước chiếc xe điện mới toanh chờ em gái đến. Tatsuya mua chiếc xe này sau khi nhận bằng lái vào đầu tháng 4. Cậu sử dụng hoàn toàn vì mục đích thực dụng chứ chưa từng dùng để bắt phố hóng gió. Nhưng đã đi được một quãng đường tương đối lớn. Hằng ngày Tatsuya đều bảo dưỡng chiếc xe. Nên qua 2 tháng mà chiếc xe vẫn y như mới. Anisama, xin lỗi để anh phải đợi lâu. Tatsuya đưa mắt về phía có tiếng nói. Ngắm nhìn thân hình mảnh khảnh của em gái tắm dưới ánh đèn. Miyuki buộc gọn gàng mái tóc dài. Mặc quần áo đi xe có kiểu dáng gần giống của Tatsuya. Bộ đồ liền thân bó vừa người làm tôn lên những đường cong chưa trưởng thành nhưng quyến rũ đầy nữ tính. Khi Tatsuya đội mũ bảo hiểm cho Miyuki, cô khẽ nâng cằm lên. Tatsuya cười khổ trước hành động tất nhiên của em gái, rồi vẫn cài quai đeo cho cô. Miyuki rụt cổ lại như bị nhột. Tatsuya mỉm cười với cô. Cậu tự đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe, kéo kính bảo vệ lên. Tatsuya dặn Miyuki ngồi đằng sau nhớ phải ôm chặt cậu. Sau khi Tatsuya xác nhận Miyuki đã ôm chặt eo mình, cảm nhận cơ thể cô áp sát sau lưng, cậu kéo kính xuống, tăng công suất bộ phận duy trì động lực, giống như chân ga ở xe động cơ xăng. Chiếc xe của hai anh em lặng lẽ lăn bánh dưới bầu trời đầy sao. Ichichik đích đến là ngôi chùa của Yakumo. Đêm nay người nhận huấn luyện là Miyuki chứ không phải Tatsuya. Miyuki đã được ngầm quyết định trở thành tuyển thủ cửu hiệu chiến nên cần chuẩn bị trước. Cửu hiệu chiến tổ chức các môn thi đấu chú trọng kỹ năng pháp thuật. Không có nghĩa không cần đến thể lực. Trong, xung lãng cạnh tốc, tuyển thủ có tốc độ phản xạ và khả năng thăng bằng tốt hơn sẽ chiếm ưu thế. Trong, quần cầu thưởng phân, theo chiến thuật sẽ cần một thể lực tốt. Pháp thuật sở trường của Miyuki là giảm tốc và đóng băng. Môn, băng trụ công phòng, quả thật như được tổ chức cho riêng cô. Đừng nói phần tân sinh, tham gia phần chính quy cô cũng nắm chắc phần thắng. Từ năm nay phần tân sinh bắt đầu chia tổ nam nữ thi riêng. Làm cho số môn dự thi tăng lên, Miyuki chắc sẽ tham dự một môn khác là ảo cảnh trích tinh, phải thực hiện động tác. Dùng gậy tròn bổ vỡ quả cầu ánh sáng trong không trung. Miyuki được nhận chỉ đạo võ thuật từ Yakumo giống Tatsuya. Trong thân hình nhỏ nhắn ấy của cô là một nguồn thể lực dồi dào không tưởng. Tại gần đây ít có cơ hội vận động, nên cần tiến hành huấn luyện để phòng ngừa. Tatsuya dừng xe ở cuối đường. Cậu đẩy xe vào chùa, đỗ trong bãi đỗ xe rồi hai người đi chào hỏi Yakumo. Lúc này, chắc Yakumo và đệ tử đang tiến hành huấn luyện ban đêm. Đúng như dự đoán, Khi họ vừa đến gần đạo trường tối om om liền cảm nhận được bầu không khí đè nén. Nghe được tiếng bước chân thi thoảng truyền ra, cùng tiếng ngã xuống sàn nhà. Tatsuya lặng lẽ mở cánh cửa cổ xưa để tránh ảnh hưởng đến việc luyện tập của các đệ tử. Dù mở cửa không phát ra tiếng động, vẫn có một chiếc phi tiêu bắn vút về phía họ. Tatsuya dùng đôi găng tay chống dao, đạn đón đỡ, đồng thời lấy đạn chì giấu trong áo bắn trả. Châu đạn, một thuật ném ám khí sử dụng sức mạnh ngón tay bắn đạn chì. Thuộc cùng một hệ thống với chỉ đạn của Tatsuya không trúng mục tiêu. Tatsuya, xem ra châu đạn của con vẫn chẳng có tiến bộ gì. Đừng vì có pháp thuật mà lơ là. Con phải luyện tập cả phóng vũ khí mới được. Tuy nhiên, con đã có phán đoán chính xác khi không bắt mà đỡ lấy phi tiêu. Không một dấu vết, chỉ nghe được tiếng nói. Tatsuya không ngắm thẳng phía trước chỗ phát ra âm thanh, mà quay sang tiếp tục ném đạn chì vào vách tường bên phải. Úi chà, theo sau tiếng kêu ngạc nhiên là một luồng không khí như gợn sóng khuếch tán từ vị trí Tatsuya vừa ngắm bắn. Tatsuya vội vàng ôm Miyuki nhảy vọt về sau. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm phong đen như mực từ trên trần nhà bắn thẳng xuống. Sượt qua tấm lưng Tatsuya đang che cho em gái. Tatsuya vội dẫm một chân lên phía trước. Một thanh mộc đao đen nhánh nằm yên dưới bàn chân vững vàng của cậu. Yakumo từ bỏ ý định đánh tiếp chiêu thứ hai. Buông thanh vũ khí bị chặn cứng xuống. Sư phụ, cách chào đón của người thô bạo quá đấy. Ta là người nói câu này mới đúng. Châu đạn của con có sát khí thì phải. Hai thầy trò đứng đối mặt nhau trong bóng tối, đồng thời bật cười hiểm độc. Miyuki nằm gọn trong lòng ngực Tatsuya, mặt đỏ bừng. Cô nghĩ, may mà xung quanh tối đen nên không bị phát hiện. Song Tatsuya đã nhận ra nhờ cảm giác cả người cô đang cứng đờ. Yakumo cũng cảm thấy rõ ràng thông qua nhịp thở của cô. Ichichi chờ một góc nào đó trong chùa được chiếu sáng bởi bốn đống lửa tại bốn góc. Chỗ bình thường tiến hành hộ ma phần pháp tu. Ngôi chùa này tạm thời công khai thuộc quyền quản lý của Hiei-san. Nhưng Tatsuya và Miyuki chưa từng thấy Yakumo tụng kinh hay niệm Phật. Cả khoảng đất lập lòe thứ ánh sáng xanh mờ cùng những quả cầu sáng đỏ nhỏ lơ lửng giữa không trung. Vì đây là một ngôi chùa, các vị khách vãng lai không biết gì trông thấy cảnh này có thể sẽ sợ mất mặt khi lầm tưởng rằng hồn ma đang hiện hình. May thay, ở đây chẳng có bất cứ vị khách vãng lai nào. Bóng người cao gầy xuyên qua màn sáng xanh. Một quả cầu sáng lặng lẽ biến mất. Hai quả, ba quả, số cầu sáng biến mất dần dần tăng lên. Bóng dáng tha thướt đuổi theo những quả cầu sáng trôi nổi khắp bốn phía bằng động tác nhanh nhẹn và mạnh mẽ khó tưởng. Đồng thời dùng cây gậy ngắn trong tay đánh chúng vỡ ra làm đôi. Lúc số cầu sáng bị đánh vỡ lên tới 30, Tatsuya ra hiệu Miyuki nên dừng lại nghỉ ngơi. Bên ngoài kết giới hình vuông khoảng 11 mét vuông được vẽ đơn giản bằng vôi, chỉ dùng 4 vạch vôi trắng mà có thể lập kết giới. Công lực thật sự đáng kinh ngạc. Tatsuya mang một cốc trà lớn đi về phía Yakumo đang đứng giải trừ ấn khế. Công việc bưng trà cho Yakumo đang thở hồng hộc vốn do Miyuki phụ trách. Hôm nay để Tatsuya làm thay. Bởi vì đêm nay Miyuki đứng thở hổn hển bên trong vạch trắng cũng là người cần đến nước trà. Sư phụ, cảm ơn người. Không chỉ cho mượn sân, người còn luyện tập cùng em gái con nữa. Sau khi đưa cốc trà cho Yakumo, Tatsuya cúi người nói cảm ơn. Yakumo gật đầu rộng lượng. Điểm cốt yếu của tấn công thực thể và tấn công ảo ảnh có sự khác biệt rất lớn. Miyuki cũng là một học sinh đáng yêu của ta. Ta sẽ giúp đỡ không ngần ngại. Tatsuya cảm thấy hai chữ đáng yêu hình như được nhấn mạnh. Nhưng cậu quyết định không đả động đến vấn đề này trước cửu hiệu chiến. Pháp thuật ảo ảnh là lĩnh vực sở trường của nhẫn thuật. Tất cả các phương diện bao gồm tốc độ chiếu hình, độ chân thật và thông thạo đều vượt xa pháp thuật hiện đại. Pháp thuật hiện đại có thể phát động nhanh chóng và chính xác rất nhiều loại dị năng lực khác nhau. Có điều trong một số lĩnh vực đặc biệt nhất định, vẫn thua xa pháp thuật cổ ở nhiều điểm. Tatsuya bình thường chỉ có thể sử dụng một số rất ít pháp thuật. Không giống Yakumo dùng ảo thuật, quỷ hỏa, thay cho máy chiếu lập thể. Miyuki, đêm nay luyện đến đây thôi nhé. Tatsuya đưa nước trà cho em gái rồi hỏi. Miyuki lắc đầu, uống một ngụm trà cho trơn giọng. Đáp, nếu sư phụ không phiền, em muốn tập luyện thêm chút nữa. Không vấn đề gì, hay là Tatsuya cũng thử đánh. Quỷ hỏa, xem sao. Không, con, xin kiếu. Tatsuya đại khái đoán được đằng sau gương mặt hớn hở của Yakumo kia có ẩn ý gì. Tatsuya hơi muốn phá rối kế hoạch của Yakumo, nhưng nghĩ lại hôm nay việc luyện tập của Miyuki quan trọng hơn nên thôi. Vậy à, ai, thật đáng tiếc. Yakumo lắc đầu tiếc nuối, song không giấu được nụ cười trộm. Thấy vậy, Tatsuya càng xác định lựa chọn từ chối mới là đáp án chính xác. Yakumo chuyển nụ cười từ nham hiểm xấu xa sang ấm áp gần gũi. Quay người lại đối diện với Miyuki. Bắt đầu thôi. Vâng, phiền sư phụ. Miyuki cúi người ra hiệu tiếp tục luyện tập. Tatsuya nhận lại cốc trà từ tay hai người. Lúc Miyuki đứng ở trung tâm hình vuông tạo bởi bốn đống lửa, Yakumo chuẩn bị thi triển ảo thuật, thì, ai, đột nhiên xuất hiện một người khác. Người hỏi là Tatsuya. Không, thứ tự thời gian xảy ra ngược lại. Tatsuya, vì hỗ trợ việc luyện tập, trong khoảnh khắc thứ nguyên thể thông tin mở rộng phạm vi cảm giác, cậu nhận thấy sự có mặt của một ai đó. Khi Tatsuya quay về phía khoảng tối tĩnh lặng, hỏi, dấu vết của một người khác bất ngờ xuất hiện. Ahat, Haruka, Yakumo lơ đãng chào người kia. Tatsuya và Miyuki đều có ấn tượng về cái tên này. Bóng người từ bóng tối đi ra khoảng sân được chiếu sáng ánh lửa chập chờn toát lên vẻ trưởng thành hơn Miyuki. Cô ta là giáo viên hướng dẫn của trung học đệ nhất Ono Haruka. Có lẽ tại cô mặc quần áo liền thân tối màu giống kiểu Miyuki, nên những đường cong ở vòng 1, vòng 2 trông rất nổi bật. Miyuki nhìn theo ánh mắt của Tatsuya, không nhịn được lộ vẻ ghen tị. Trước khi Miyuki kịp lấy khuỷu tay huých vào mạng sườn anh trai, cô nhận thấy cái nhìn của anh trai lạnh lùng như băng thép. Vì thế cô bình tĩnh lại. Tatsuya chăm chú quan sát người Haruka là để đánh giá năng lực cơ thể cô. Tatsuya, không cần phải cảnh giác như vậy. Haruka cũng là một đồ đệ của ta, nhưng khi dạy con người có ân cần như lúc dạy Shiba Kundo. Haruka nói bằng giọng trêu chọc, hoàn toàn không hợp với bề ngoài lạnh lùng gần như hòa nhập vào bóng đêm. Còn bị sư phụ phát hiện thì thôi, không ngờ người phát hiện lại là Shiba Kun. Chẳng lẽ kỹ thuật của con đã tụt hậu rồi? Haruka, dối gạt bản thân không phải là chuyện tốt. Nếu lừa gạt quá nhiều, ngay suy nghĩ của chính mình cũng sẽ bị lẫn lộn. Shiba Kun cũng nói với con như vậy. Ồ, xem ra ta đã lắm lời. Nói chung, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Haruka, nếu con vẫn cho rằng kỹ thuật của mình tụt hậu, nên biết rằng, con ẩn hình gần như hoàn mỹ. Không cần phải lo nghĩ nhiều. Haruka gượng cười lấy lệ một cách chuẩn mực trước cái nhìn của Yakumo. Chắc cô không cho rằng chuyện qua dễ dàng như vậy, cũng không định cho qua. Nhìn Yakumo vẫn cười hì hì. Đây có thể là cách trao đổi bình thường giữa hai người họ. Tatsuya không phát hiện bằng khí tức. Nó có một đôi mắt khác với chúng ta. Muốn qua được mắt nó thì không thể giấu khí tức, mà phải ngụy trang. Ra là vậy, con sẽ ghi nhớ điều này. Đến lượt sư phụ trả lời câu hỏi của con. Hai người lấy Tatsuya làm chủ đề, diễn một tuồng kịch thầy trò tâm tình. Tatsuya không khỏi phiền chán. Cậu cố ý hỏi bằng giọng điệu hết sức khó chịu, cắt ngang đoạn đối thoại của hai người. Chỉ cung cấp thông tin cho Haruka thì thật bất công. Haruka, con có ngại không? Yakumo cố tình, một cái để kéo dài thời gian. Có điều từ thái độ của ông là biết ông đã tính được thời điểm Tatsuya chen ngang vào. Yakumo chuyển chủ đề sang Haruka. Cô nhún vai trả lời. Cho dù con nói không, mọi người cũng sẽ nói khi con không có mặt. Hành động của Haruka rất thoải mái. cho thấy cô đã từ bỏ ý định che giấu được sự đồng ý của chính người trong cuộc. Vậy thì ta nói nhé. Haruka là điều tra viên của cảnh sát. Đáp án của Yakumo rất đơn giản, nhưng đầy đủ. Tuy nhiên, Tatsuya hy vọng Yakumo có thể nói chi tiết hơn. Hừm, xem ra con không ngạc nhiên. Yakumo lại đòi hỏi được giải thích trước. Có vẻ như ông đã mong đợi vẻ ngạc nhiên ở hai anh em. Không chỉ Tatsuya, ngay cả Miyuki cũng chấp nhận thân phận thật của Haruka một cách dễ dàng. Không thèm chớp mắt lấy một cái. Điều này khiến Yakumo cảm thấy rất ngạc nhiên. Hay phải nói là thấy vô vị. Con cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình. Biết được Ono Sensei không phải người của quân đội. Như vậy các lựa chọn còn lại là nhân viên công an. Sở công an tỉnh, nội vụ, cục quản lý thông tin nội các. Hoặc là gián điệp nước ngoài. Câu trả lời của Tatsuya làm Yakumo nhíu mày. Thay vì nói mạng lưới thông tin, nên nói thông tin do hắn cung cấp đi. Như vậy có ổn không? Với địa vị của hắn, nếu việc tiết lộ thông tin cho một học sinh cấp 3 bị bại lộ, chắc không gánh nổi trách nhiệm. Vẻ thoải mái của Yakumo hoàn toàn không giống bộ dạng của một người đang lo lắng thật lòng. Nếu nói địa vị, sư phụ cũng khác là bao. Vậy thì, Ono Sensei là công an nằm vùng, đóng giả thành giáo viên hướng dẫn, đến điều tra hoạt động của tổ chức phản chính phủ do Blanc cầm đầu bên trong trường đệ nhất. Con nói không sai chứ? Sai rồi. Tatsuya đưa giả thuyết rồi hỏi ý kiến Haruka. Haruka liền phủ nhận luôn. Cô đúng thật là công an nằm vùng, nhưng không phải đóng giả làm giáo viên hướng dẫn. Theo thứ tự thời gian, cấp trên tiếp xúc với cô khi cô đang muốn thi làm giáo viên hướng dẫn. Và cô trở thành điều tra viên bí mật của công an sau khi được điều đến trường đệ nhất. 2 năm trước cô tới đây bái sư học nghệ 1 năm. Cho nên Tatsuya-kun thực ra là sư huynh của cô. Tuy chỉ học nghệ 1 năm, song khả năng ẩn hình của cô rất cao siêu. Đây là đặc tính pháp thuật của cô. Mặc dù cũng chính vì thế cô không thể sử dụng pháp thuật khác. Đây là lý do cấp trên coi trọng cô. Thì ra là vậy. Cô là pháp sư bác sĩ. Bon Specialize. Đúng không? Cô không ưa cách gọi này đâu. Haruka nguầy nguẩy đầu giận dỗi như thiếu nữ làm Tatsuya cũng phải bật cười. Pháp sư bác sĩ, hay năng lực giả BS, cũng có thể gọi là năng lực giả đặc biệt bẩm sinh hoặc ma pháp kỹ năng giả đặc biệt bẩm sinh. Đó là những siêu năng lực giả chỉ giỏi một loại dị năng lực nào đó. Và những năng lực đó rất khó dùng kỹ thuật pháp thuật đạt đến trình độ ngang bằng. Qua câu 101 mánh của BS, có thể thấy địa vị pháp sư BS thấp hơn pháp sư thường. Nhưng năng lực đặc biệt của bọn họ phần lớn không thể bị người khác bắt chước. Cho dù người khác có khả năng bắt chước theo, đẳng cấp kỹ thuật của họ vẫn cao siêu hơn nhiều. Nếu ghép đúng nghề nghiệp với năng lực đặc biệt, thì họ còn có ích hơn nhiều so với pháp sư bình thường không gì không thể. Đánh giá khách quan, em thấy tập trung vào một lĩnh vực tốt hơn nhiều. Có điều nếu đây là vấn đề quan điểm của Ono Sensei thì thôi. Tatsuya nói xong, cảm thấy lập trường giữa học sinh và giáo viên hướng dẫn có sự trái ngược. Chỉ là nơi này ở ngoài trường, bây giờ không những đã tan học, thậm chí còn là đêm hôm. Nên chắc không cần lo lắng chuyện này. Đại khái cũng nhận ra sự khác biệt về lập trường. Haruka dù không vui vẫn thôi giận dỗi. Shiba-kun, hôm nay là vạn bất đắc dĩ. Thân phận điều tra viên bí mật kỳ thật vốn là bí mật tối cao. Xin em đừng để lộ ra cho người khác biết. Tatsuya cảm thấy việc giữ bí mật chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng qua là thân phận công an nằm vùng. Thập sư tộc hẳn sẽ biết ngay. Erika gia đình có liên quan mật thiết với bên công an chắc cũng sớm đã biết. Bản thân Tatsuya cũng vậy. Dù không biết đơn vị của Haruka, từ rất lâu về trước cậu đã đoán cô là nhân viên đặc vụ. Có lẽ có mỗi Haruka tự cho rằng thân phận thật của mình còn chưa bị tiết lộ. Nhưng Tatsuya không nói ra điều này. Cậu chỉ đáp lại lời đề nghị của Haruka. Em hiểu rồi, em sẽ không nói ra. Đổi lại, có lẽ không đúng lắm. Nếu sau này xảy ra những vụ giống hồi tháng 4, mong cô có thể cung cấp thông tin sớm một chút được không? Được thôi, cứ làm theo nguyên tắc cùng nhau có lợi nhé. Hai người nắm tay nhau, mỗi người đều giữ những tính toán riêng. Y Chi Chi chở Trung học pháp thuật ngoài pháp thuật ra. Đương nhiên có những môn học bình thường khác, trong đó cũng bao gồm thể dục. Môn học dưới dạng thi đấu đốt lên ý chí chiến đấu hừng hực của các cô cậu thiếu niên. Về bản chất đến bây giờ vẫn không thay đổi. Nội dung học ngày hôm nay là bóng sút. Bách khoa toàn thư thường thức định nghĩa. Đây là môn thể thao biến đổi từ bóng đá cũ. Với luật thi đấu giống bóng đá. Chơi trên sân bóng bị bao quanh bởi một cái hộp lớn có vô số lỗ nhỏ. Khác bóng đá, tuyển thủ tham gia đội mũ bảo hiểm. Cấm dùng đầu hoặc tay khi chơi. Nói thêm, môn thể thao, chơi bóng trong hộp trong suốt. Này là một trong những môn thể thao đặc thù sau năm 2080. Môn này thi thoảng cũng chơi bằng pháp thuật, nhưng thường không dùng. Nội dung học ngày hôm nay cũng vậy. Bóng sút sử dụng loại bóng mềm, nhẹ, đàn hồi tốt, và vào vách và trần hộp sẽ bắn lại. Di chuyển lộn xộn với tốc độ nhanh giống bóng bàn. Cầu thủ phải đuổi theo bóng chờ cơ hội sút bóng vào gôn đối phương. Là một môn bóng yêu cầu cả tốc độ và sức mạnh. Hơn nữa còn rất hào hứng. Cho nên là một môn thể thao. Dùng để xem. Rất được hoan nghênh. Các học sinh nữ lớp E đến lớp F51 đang trong giờ nghỉ đều tập trung lại cổ vũ cho các học sinh nam. Hoàn toàn không để ý đến tiết học của mình nữa. Té ngay, tránh đường cho anh. Leo lao về phía quả bóng không người đón. Loại bóng dùng trong bóng sút có lực đàn hồi cực tốt. Rất khó dê giống bóng đá. Nên gần như không có động tác dê bóng. Chiến thuật bình thường đều là 5 cầu thủ lợi dụng vách tường hoặc trần nhà bật bóng sút gôn. Cho nên việc dồn sức vào tranh bóng liên quan rất lớn đến thắng thua. Tatsuya, leo tung hoành khắp sân truyền mạnh bóng cho Tatsuya ở trung lộ. Nếu dùng ngực hay bụng đỡ cú chuyền mãnh liệt này có thể sẽ bị va ngã lăn ra đất. Tatsuya liền đá quả bóng thẳng lên trên để triệt tiêu lực. Khi quả bóng đập trần nhà bắn ngược xuống cậu liền dẫm chắc bóng. Tatsuya đón đường chuyền chuẩn xác như máy. Rồi đá bóng vào vách tường bên cạnh. Chuyền bóng theo lối bật tường. Một thiếu niên hơi gầy gò đứng trên quỹ đạo bắn ra của quả bóng. Cậu ta chưa hẳn gầy. Mà hình thể rắn chắc thì đúng hơn. Đối mặt với đường truyền đầy tốc độ của Tatsuya, cậu ta không hề sợ hãi. Đón bóng chỉ bằng một động tác. Cứ thế, cậu sút bóng về phía cầu môn đối thủ. Âm thanh điện tử thông báo ghi bàn vang lên khắp sân. Các học sinh nữ đứng ngoài cùng reo lên cổ vũ. Gã này khá thật, leo đến bên cạnh Tatsuya. Khen, đúng thế, phán đoán chính xác. Động tác nhanh khỏe hơn hẳn vẻ ngoài. Năng lực thân thể của cậu thiếu niên kia vượt ngoài dự đoán khiến chính Tatsuya cũng thấy bất ngờ. Học cùng lớp với nhau đã được 3 tháng. Hôm nay đương nhiên không phải giờ thể dục đầu tiên. Tatsuya tự tin, ở một mức nào đó, cậu có thể hiểu rõ đối phương. Đường truyền vừa rồi cũng căn lực theo phán đoán khả năng xử lý của đối phương. Mà động tác của đối phương Yoshida Mikihiko mạnh mẽ hơn tưởng tượng của Tatsuya. Lớp học chỉ có 25 học sinh. Tất nhiên mọi người biết tên lẫn nhau. Tatsuya không chỉ biết mỗi tên. Yoshida Mikihiko đến từ một gia đình danh giá về pháp thuật cổ, cậu là con cháu nhà Yoshida. Nhà Yoshida là một gia tộc cổ xưa được truyền. Tinh linh ma pháp, thuộc pháp thuật ngoài hệ thống. Nghe nói đến nay vẫn tương truyền đời đời phương pháp tu hành truyền thống. Nếu là phép tu hành truyền lại từ xưa, hẳn lấy việc khổ hành làm căn bản. Vì vậy, không lạ khi thành viên của dòng họ này có thể chất khỏe khoắn. Điều khiến Tatsuya ngạc nhiên là bề ngoài của Mikihiko không lộ ra bất cứ dấu vết nào của cái thể chất khỏe khoắn đấy. Cao thủ thâm tàng bất lộ luôn ở những nơi cực kỳ bất ngờ. Tatsuya vừa nghĩ, vừa tung một cú đá xoáy đưa bóng bay về gôn đối thủ. Nhờ sức mạnh của bộ ba Tatsuya, Leo, Mikihiko, trận này đội họ giành chiến thắng áp đảo. Trở lại khán đài, Tatsuya đi đến chỗ Mikihiko đang ngồi cách cậu không xa. Chơi hay lắm, Tatsuya nói. Nhịp thở đã trở lại bình thường. Hai cậu cũng vậy, Mikihiko trả lời. Nhịp thở không còn gấp gáp. Tatsuya không tạo mối quan hệ thân thiện với tất cả thành viên trong lớp. Có thể vì tính cách khá là không thích gần gũi hoặc vì lý do nào khác. Làm một số bạn học có thái độ lạnh nhạt với cậu. Trong lớp E51, chỉ có nửa số học sinh muốn nói chuyện với Tatsuya. Thế nhưng, Mikihiko còn không thích gần gũi hơn cả Tatsuya. Đối tượng bao gồm cả Tatsuya. Tatsuya chưa từng thấy cậu ta nói chuyện thân thiết với bất cứ ai trên lớp. Tại buổi hướng dẫn học sinh mới lúc nhập học, chính cậu ta một mình rời khỏi lớp học trước nhất. Leo, người có quan hệ giao thiệp rộng rãi hơn Tatsuya, đến giờ mới chỉ quen Mikihiko sơ sơ. Yoshida, cậu lợi hại lắm. Nói thế này thì hơi xúc phạm. Mình thật sự rất bất ngờ đấy. Sau khi chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi của Mikihiko, Leo hình như nghĩ đến việc gì đó. Cậu ta dù Tatsuya sẽ chào hỏi. Còn Leo lo phần nói chuyện đến chỗ Mikihiko. Với ai đó, giọng điệu thân thiết của Leo có thể làm họ nhíu mày vì cảm giác quá giả dối. Mikihiko, nhưng chắc Mikihiko đã bị thái độ thẳng thắn của Leo cảm hóa. Mình không thích bị người khác gọi bằng họ. Cứ gọi tên là được. Mikihiko trả lời. Thái độ thân thiện chưa từng thấy. Được thôi, vậy cậu cứ gọi mình là Leo nhé. Tuy thời nay cơ hội cả lớp cùng sinh hoạt không còn nhiều bằng thời trước. Có điều nhập học 3 tháng rồi mới nói chuyện với nhau như thế này vẫn rất kỳ lạ. Cuộc sống trường học của Mikihiko là như vậy. Cậu dựng lên một bức tường cao ngăn cách tất cả mọi người. Kể cả bạn học cùng lớp. Có lẽ cảm giác sảng khoái lúc lau mồ hôi sau khi vận động làm Mikihiko nhất thời cao hứng. Thay đổi hoàn toàn tính cách. Phải nói đây là một cơ hội hiếm có. Mình có thể gọi cậu là Mikihiko không? Đương nhiên cậu có thể gọi mình là Tatsuya. Ok, Tatsuya. Mikihiko trả lời thoải mái. Vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Thực ra trước kia mình đã muốn nói chuyện với cậu rồi. Ấn tượng giữa người với người là một thứ gì đó rất thần kỳ. Có khi nói ngàn chữ vạn từ cũng không thay đổi được ấn tượng đầu tiên. Có khi chỉ sau một câu nói sẽ thay đổi hẳn ấn tượng từ trước đến giờ. Ấn tượng về Mikihiko của Tatsuya thay đổi từ ghét người lạ, sang, sợ người lạ, thật trùng hợp, thật ra mình cũng vậy. Nhập học với tư cách học sinh khoa 2 những người dự bị. Trong bài thi lý thuyết cả hai lần lượt giành lấy vị trí thứ nhất và thứ ba. Dù nhà trường coi trọng mặt thực hành hơn, hai người cảm thấy hứng thú về nhau là chuyện bình thường. Tự dưng mình cảm thấy bị cho ra rìa. Leo không nghĩ rằng mới chỉ thế thôi mà Tatsuya đã thấy hứng thú với một người lạ. Ngược lại, Leo mơ hồ phát hiện ra có gì đó không hề đơn giản giữa hai người. Nên cảm thấy bị đá ra rìa. Câu nói sau đó của Mikihiko đã đánh tan hoàn toàn mối lo trong lòng Leo. Leo, cậu nhạy cảm quá. Mình cũng muốn nói chuyện với cậu từ lâu. Mikihiko tỏ ra thân thiện. Dẫu sao, hiếm thấy ai kiên trì làm bạn với Erika đến vậy. Mikihiko nói, hổng dám đâu. Bị nói như thể mình và Erika lúc nào cũng có đôi có cặp. Leo sụ mặt. Tatsuya và Mikihiko thấy vậy thì bật cười. Tatsuya lập tức chú ý đến câu nói vừa rồi của Mikihiko. Hơn nữa biết tại sao mình để ý, Mikihiko. Cậu biết Erika từ trước à? Câu hỏi này không có hàm ý đặc biệt gì. Nên khi Tatsuya thấy Mikihiko có vẻ mặt hỏng bét, cậu đã định đổi chủ đề. Có thể coi là thế. Là thanh mai trúc mã nhỉ? Erika. Vì sao vấn đề được giải quyết ở phút cuối? Vì có người trong cuộc xuất hiện. Câu hỏi của Tatsuya nhanh chóng được giải đáp. Bọn mình 10 tuổi mới quen nhau. Nên có thể gọi là thanh mai trúc mã hay không còn phải để xem xét. Hơn nữa nửa năm gần đây bọn mình không gặp nhau ở ngoài trường. Trong trường cậu ta luôn né tránh mình. Erika đột nhiên chen ngang cuộc đối thoại. Gạt đám Tatsuya sang một bên. Trả lời Mizuki, ai, Tatsuya-kun, cậu nghĩ thế nào? Rồi đột nhiên Erika hỏi ý kiến Tatsuya. Hôm nay cô vẫn theo phong cách thích gì làm nấy. Như vậy tính là thanh mai trúc mã cũng chẳng sao. Nhỉ, Tatsuya thuận miệng trả lời không chút do dự. Theo khía cạnh nào đó có thể nói họ người tám lạng kẻ nửa cân. Nãy giờ, sở dĩ Leo và Mikihiko chẳng nói một lời không chỉ do hai người không biết nói gì trước hành động hết sức ngang ngược của Erika. Việc hai người trợn trừng mắt đã chứng minh cho điều này. Năm 2095, xu hướng thời trang hiện đại hạn chế trường hợp lộ hàng trốn công cộng. Trường học cũng là một nơi công cộng, nên dù mùa hè vẫn có nghĩa vụ mặc áo khoác, học sinh nữ phải mặc quần tất không xuyên thấu hoặc quần nịt bó dài đến mắt cá chân dưới váy. Quy định này không áp dụng trên đồ thể dục. Đồng phục của câu lạc bộ thể thao dù lộ chân tay không bị chỉ trích. Khi học thể dục không cần làm theo quy định này. Như hiện giờ Tatsuya và đám học sinh nam mặc quần sóc ngắn trên gối. Mizuki mặc quần lửng dài 50 phân. Đây có thể nói là quần áo học sinh nữ thường mặc trong giờ thể dục. Còn vấn đề của Erika là cả hai chân cô trần trụi với thiên nhiên. Từ bắp đùi trở xuống hoàn toàn lộ hết ra giữa tiết trời hè oi ả, quần của cô không dài quá 10 phân. Thậm chí không thể đo độ dài theo cách này. Hơn nữa nửa người trên mặc áo cộc tay ngắn cũng cỡn. Thoạt nhìn lúc đầu còn tưởng chỉ mặc quần lót. Những bắp thịt căng không một nét thô kệch. Làn da hơi rám hồng hấp dẫn. Làm tôn nên nước da trắng ngần ban đầu. Erika, sao cậu ăn mặc như vậy? Mikihiko cuối cùng hoàn hồn, giọng cậu cao lên một quãng tám, mặt đỏ rực chẳng liên quan đến ánh mặt trời chứa đầy tia UV. Ở ngoài trường không thiếu cơ hội trông thấy các cô gái khoe đùi. Đáng lẽ Mikihiko không phải hoảng hốt như vậy, có điều sự hấp dẫn từ đôi chân của Erika đủ khiến các cậu trai cùng tuổi mất bình tĩnh. Làm sao đâu, đây là đồ thể thao truyền thống của học sinh nữ mà. Tâm trạng Mikihiko hiện giờ thế nào chỉ cần nhìn một cái là biết. Erika lại hoàn toàn không để tâm đến. Chỉ nghiêng đầu trả lời với vẻ ngạc nhiên. Xem ra cô không cố ý mặc như vậy để trêu chọc cậu bạn. Thanh mai trúc mã. Đây mà là truyền thống. Chỉ là Mikihiko lại cho rằng Erika đang trêu cậu. Mặt cậu chuyển sang màu đỏ gay vì nóng giận. Vậy hả? Mình còn tưởng đấy là quần thể thao thiết kế hơi đặc biệt. Tatsuya chen ngang, thay đổi chủ đề câu chuyện, tránh để những lời vô tư của Erika tiếp tục khiêu khích thần kinh của Mikihiko. Đây không phải quần thể thao. Làm vậy liền biến kẻ hy sinh từ Mikihiko sang Tatsuya. Nhưng chỉ cần nhìn nét mặt Tatsuya là biết khả năng giữ bình tĩnh của cậu hơn xa Mikihiko. Không, có lẽ Tatsuya không nhạy cảm đến mức bị sự vô tư của Erika kích động. Đây không phải quần lót an toàn mặc khi đánh tennis đúng không? Mình không thích mặc quần lót an toàn mà không có váy. Cái này gọi là bloomer. Bloomer, nghe giống broom. Có phải trước kia hay mặc đồ này khi quét dọn? Ngốc, không phải mình đã nói đây là đồ thể thao của học sinh nữ rồi sao? Không đoán được Tatsuya đang cố ý hay vô ý giả ngu. Làm Erika suýt không đỡ được. Nói đến bloomer chính là nói cái này hả? Leo đã hoàn hồn. Năm ấy, trong thời buổi đạo đức suy đồi, học sinh nữ cấp 3 mang bán cho mấy chú 35 đứng tuổi kiếm tiền tiêu vặt. Bất kể là với Leo hay Erika, cậu ta đừng hoàn hồn thì tốt hơn. Đồ ngốc, ông im ngay cho tôi. Erika mặt đỏ âu, tức giận mắng, đồng thời giơ chân đá vào cẳng chân Leo. Leo cúi người ôm chân trong đau đớn. Còn Erika nhảy loi choi trên một chân. Xem ra cuộc chiến bằng ngôn ngữ và tứ chi đã kết thúc với kết quả hòa. Theo đánh giá của trọng tài chính là đám Tatsuya, trận đấu vừa rồi ở thế rằng co. Hai đội chơi theo lối phòng ngự phản công. Bạn lên mình lùi. Sức mạnh của hai đội ngang nhau. Cùng dừng ở trình độ một học sinh cấp 3 nên có. Bởi vậy gần như không có học sinh nữ nào xem cuộc chiến. Dẫu sao họ có lớp của riêng mình, không thể trốn tiết quá lâu. Huống chi môn thể dục hoàn toàn khác các môn học khác hoặc thực hành pháp thuật. Có giáo viên đứng lớp quản lý, qua đó có thể thấy được sự khác biệt về nhân số giữa giáo viên dạy pháp thuật và giáo viên dạy thể dục. Thật không tin được, trong đầu ông chỉ có những thứ đấy thôi à, hiện giờ học sinh nữ ở khán đài sân bóng, học sinh nam chỉ còn Erika mà Mizuki. Ổn quá, tôi đọc sách thấy nó viết thế thì chỉ biết có thế. Bị Erika nhìn với ánh mắt khinh bỉ, Leo có lẽ cũng thấy tình hình bất lợi cho mình nên trả lời tương đối ngang ngược. Mắt không dám đảo lung tung, không dứt điểm khi đối phương đang ở thế cùng. Có thể nói đó là một ưu điểm của Erika. Không hiểu rốt cuộc ông xem loại sách gì nữa. Mà Miki cũng nhìn tôi với ánh mắt giống ông. Chẳng lẽ mặc thế này khiến người ta kích thích vậy sao? Hoặc là cô chỉ dễ bị phân tâm mà thôi. Erika, mình thấy mặc quần lửng bình thường thì tốt hơn. Từ điệu bộ khó mở lời của Mizuki, hẳn cô cũng trong tâm trạng nghĩ vậy mà không dám nói. Đúng, mặc cái này không cử động dễ dàng như tưởng tượng. Trái lại còn hơi chật. Có hai cậu học sinh vội quay phát đi. May mắn không bị Erika trông thấy. Khi mình phát hiện cái quần này trong góc tủ quần áo, cứ nghĩ chưa có ai mặc qua. Kích cỡ cũng vừa vặn. Thôi, có lẽ nên đổi về quần lửng theo lời Mizuki. Làm vậy là tốt nhất. Đó không phải việc Mizuki cần ra sức thuyết phục. Xong cô gật đầu lia lịa. Ủa, bấy giờ Mizuki mới phản ứng chậm chạp. Rất hợp với tính cách của cô. Nhân tiện, Erika này, Miki là ai thế? Miki Hiko đang quay đầu bỗng giật bắn người. Có điều Erika không nhận ra. Cô vô tư chỉ vào lưng Miki Hiko. Nếu nhận ra, liệu cô có hành động khác không? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Cậu ấy tên Miki Hiko, vì vậy gọi là Miki. Miki Hiko gần như quay lại ngay khi Erika nói những lời này. Vì vậy, là thế nào? Xem ra Miki Hiko không thể lờ cái tên này, sao cậu hỏi thế? Miki Hiko viết tắt không phải Miki còn gì. Mình đã nói nhiều lần rồi, không được gọi mình bằng cái tên nữ tính ấy. Erika có vẻ đã quen với việc bị quát mắng như vậy, nên việc quát tháo của Miki Hiko hoàn toàn không đạt hiệu quả. Hả, vậy gọi là Hiko-kun nhá. Erika lộ vẻ mặt, sao không nói sớm, trách ngược lại Miki Hiko, sao lại thành ra như thế? Cậu không được phép tùy tiện cắt gọn tên người khác. Vậy cậu muốn mình gọi cậu là Miki Hiko, Miki Hiko, Miki Hiko, Miki Hiko. Khó đọc quá, mình không muốn gọi cậu như vậy. Người thích nói ngang không phải chỉ có một mình Miki Hiko. Với lại cậu không thấy ngượng à, ngượng chỗ nào? Erika đột nhiên cúi người. Miki Hiko, Erika áp mặt lại sát trước mặt Miki Hiko. Khẽ gọi tên cậu bằng giọng ngọt ngào. Cảm giác rung động chiến thắng cơn tức giận, khiến Miki Hiko không nói lên lời. Cô gái này là ai? Không chỉ một mình người bị gọi tên, ngay cả Leo cũng rung động. Sức phá hoại của Erika không thể khinh thường. Thấy sao? Ngượng không? Xem ra tóc Erika dài rất nhanh. Lúc nhập học cô để tóc ngắn, chỉ trong 3 tháng đã dài gần quá vai. Cô vén tóc ra sau tai, nở nụ cười hài lòng. Miki Hiko dù có quật cường cũng không thể giấu được bản thân đang rung động. Nếu vậy, nói lắp rồi. Mizuki nói khẽ, may mắn Miki Hiko không còn hơi sức đâu nghe Mizuki nói. Gọi bằng họ là được rồi. Ủa, thế không phải Miki ghét bị người khác gọi bằng họ à? Quá đường đột, mặt Miki Hiko sượng cứng, khuôn mặt đỏ gay, thái độ hoảng hốt, giống hệt như vừa rồi. Cơn tức giận lần này bắt nguồn từ một nỗi sỉ nhục. Tatsuya cảm nhận được cảm xúc của Miki Hiko bây giờ gần như là hận thù. Erika, không phải đến lúc quay lại rồi à? Tatsuya bỗng chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, kéo sự chú ý của Erika về phía mình. Cậu chỉ ra đằng sau, chỗ huấn luyện viên, chính là giáo viên thể dục, đang cau mặt nhìn về phía này. Chết rồi, Tatsuya-kun, hẹn gặp lại sau. Erika, chờ mình với. Erika bối rối chạy đi. Mizuki liền vội vàng đuổi theo. Tatsuya cười khổ, vẫy tay với bóng lưng của hai cô. Sau một lúc im lặng xấu hổ, xin lỗi đã làm phiền hai cậu, Mikihiko vừa nói khẽ vừa cúi đầu. Có vẻ như gia đình cậu ta có vấn đề gì đó sâu xa. Dù bản thân cậu ta tự biết, nhưng đôi lúc vẫn mất tự chủ, là mình xen vào việc riêng của các cậu. Tatsuya không nói thật lòng. Tình cảnh vừa nãy có vẻ không phải lần đầu xảy ra. Không chừng Erika cố ý chọc tức Mikihiko. Dốc hết nỗi buồn phiền trong lòng sẽ không để lại hậu quả xấu về sau. Không, làm gì có việc đấy. Huống hồ bây giờ còn đang trên lớp. Lý do Mikihiko vừa nói chính là nguyên nhân Tatsuya xen ngang. Làm việc gì cũng phải xem thời gian và địa điểm. Hơn nữa Tatsuya không hy vọng bị cuốn vào vấn đề của Mikihiko. Hay là vấn đề chung Erika và Mikihiko đang gặp phải. Nhân tiện, Tatsuya bình tĩnh thật đó. Mikihiko đột nhiên thay đổi chủ đề. Có thể vì cậu nhạy cảm phát hiện ra suy nghĩ không muốn dính dáng của Tatsuya. Sao cậu nói vậy? Đến giờ, qua cuộc nói chuyện, Tatsuya biết Mikihiko ở trên lớp tuy lạnh lùng khó gần, nhưng rất nhạy cảm với sự thay đổi nội tâm của người khác. Chỉ là thay đổi chủ đề như vậy quá bất ngờ. Không còn tí liền lạc. Sao là sao? Có vẻ Mikihiko đã nói mà chưa nghĩ kỹ về chủ đề này. Mất một lúc mới trả lời. Thì là, cậu thấy Erika mặc như vậy mà vẫn bình tĩnh. Ví dụ cậu ta đưa ra cũng quá gượng ép. Mình có ngạc nhiên khi cô ấy đột nhiên mặc như vậy. Nhưng có lộ nhiều đến mức phải rung động đâu. Mình thấy so với đồ tắm hay đồ thể thao nữ nó còn kín đáo chán mà. Ý nghĩ thật của Tatsuya là, cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Song hôm nay mới quen Mikihiko. Nói vậy hơi quá thô lỗ, nên Tatsuya lựa chọn kiểu trả lời đánh trống lảng, làm cho đoạn đối thoại của hai người trở nên rời rạc. Không thèm để ý vì kín đáo hơn đồ tắm và đồ thể thao. Nói lạ nhỉ, Leo phê bình đúng quan điểm của một cậu thanh thiếu niên bình thường. Tatsuya, cậu già cỗi quá, không còn tươi trẻ nữa. Mikihiko là người đưa ra chủ đề. Nhưng chính cậu ta cũng không đỡ được Tatsuya. Chẳng biết từ lúc nào Tatsuya trở thành mục tiêu công kích của hai người họ. Chắc đều bị Erika chọc ghẹo mà cùng chung mối thù. Không phải Tatsuya già cỗi. Chẳng qua ánh mắt cậu ấy quá cao mà thôi. Có cô em gái đáng yêu như vậy. Tất nhiên phần lớn các cô học sinh bình thường không vừa mắt cậu ấy. Ừ, không sai. Là Miyuki-chan đúng không? Lần đầu tiên mình thấy cô ấy trong buổi lễ nhập học. Mình thực sự chấn động. Mình không thể tin trên thế giới lại có cô gái xinh đẹp nhường ấy. Ế, Tatsuya, cậu ta để ý đến em gái đáng yêu của cậu kia. Thân là anh trai, cậu có ý kiến gì không? Leo cười đều, hỏi, người trả lời không phải Tatsuya mà là Mikihiko. Người bị đồng đội phản bội, đưa ra làm bia ngắm. Không, không phải như vậy, chỉ cần nói chuyện là được. Mình hoàn toàn không muốn tiến thêm một bước nữa. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi. Nếu muốn có bạn gái, mình hy vọng có thể tìm được một cô gái vui vẻ. Dễ ở bên nhau, Leo gật đầu nhiệt liệt đồng ý câu trả lời của Mikihiko. Động tác quá cường điệu rất giống cố ý, nói phải lắm. Với lại có tán, một cô gái bro con nặng cũng khó cưa đổ. Muốn làm quen phải qua được cửa của ông anh Siscon vô địch. Ca này khá khó nhai đấy. Leo, xem ra mình phải tìm cơ hội tâm sự với cậu mới được. Ối chà, đáng sợ quá. Xin bỏ qua cho, mình không muốn mất mạng vì chuyện này. Ánh mắt nghiêm khắc của Tatsuya khiến Leo run rẩy một cách khoa trương. Chỉ cần nhìn cái là biết Leo giả vờ. Nhưng cũng có vài phần là thật. Mikihiko thích thú đánh giá hai người trước mặt. Thể hình của Leo lớn hơn Tatsuya. Tay chân tương đối to chắc. Theo cảm giác từ trận đấu vừa rồi, có vẻ cũng rất khỏe mạnh. Nghe nói Tatsuya theo học nhẫn thuật của một sư phụ nổi tiếng. Bản lĩnh của cậu ta có thật sự giỏi như vậy? Thậm chí bù đắp được cho pháp lực ít ỏi. Mikihiko không biết Tatsuya thấy mình thú vị ở điểm gì. Còn cậu ta, ngay từ đầu, Đã biết cậu ta thấy điều gì thú vị ở Tatsuya? Mikihiko cảm thấy hứng thú với bí mật đằng sau sức mạnh của Tatsuya. Là một học sinh khoa 2 vừa vào học, lại có thể chế ngự những học sinh năm một lớp trên. Mikihiko muốn biết làm sao Tatsuya có được sức mạnh này. Đối với Mikihiko, cậu ta tha thiết hy vọng tìm được cách bù đắp pháp lực thiếu sót. Thứ thay thế, sức mạnh, cậu ta đánh mất một năm trước. Mãi đến một năm trước, Mikihiko vẫn được ca ngợi là thần đồng, là ngôi sao sớm nhà Yoshida mong đợi. Với hoán khởi ma pháp, pháp thuật triệu hồi, thuộc trọng tâm trong hệ thống pháp thuật đời đời truyền lại của nhà Yoshida. Thực lực của Mikihiko được đánh giá đã vượt qua cậu anh sẽ kế thừa gia tộc. Mãi đến khi xảy ra tai biến đó, Mikihiko luôn nghĩ mình là kẻ mạnh, và không thể chấp nhận bản thân đã biến thành kẻ yếu. Cậu biết mình quá nôn nóng, cũng nhận ra mình bị mọi người xa lánh. Cậu cảm thấy cảm giác bất lực đang không ngừng hút cạn năng lượng của mình. Dù thế vẫn không thể không dồn ép bản thân. Một năm nay, cậu quyết tâm học tập ghê gớm, cũng nghiêm túc tu luyện võ thuật mà trước giờ chưa từng coi trọng. Ngay cả như vậy, vẫn không thể bù đắp cảm giác mất mát. Cho nên, khi cậu biết Tatsuya là học sinh kém thực hành, lại có thể chế ngự học sinh lớp trên có pháp lực cao hơn, cậu không thể không hứng thú với Tatsuya. Kỹ thuật cận chiến có thể bù đắp thiếu sót pháp lực Mikihiko muốn Tatsuya và Leo đấu với nhau một lần để tham khảo. Hơn nữa, trong tiềm thức cậu cũng muốn đấu với Tatsuya một trận. Có lẽ vì lý do đó, Mikihiko, khi đột nhiên bị gọi tên, Mikihiko liền bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhìn phản ứng của cậu ta, Tatsuya và Leo bật cười. Xin cậu, có cần đằng đằng sát khí như vậy không? Làm gì vậy? Đang muốn hỏi cậu tại sao bỗng im lặng. Tự dưng cậu bày ra tư thế ấy làm gì? Không. Xin lỗi. Không có gì. Mikihiko chỉ biết ngượng ngùng nói xin lỗi. Cậu vốn không giỏi việc giao tiếp với người khác. Bầu không khí thân thiện trở nên ngượng ngập. Dù Tatsuya và Leo cố gắng cười nói, cũng không thể khôi phục lại như lúc trước. Ichichik với trung học pháp thuật, cửu hiệu chiến mùa hè và thi luận văn mùa thu là hai cuộc thi quan trọng. Quy mô tổ chức của cái trước lớn hơn cái sau nhiều. Có thể nói là cuộc thi quan trọng nhất. Cửu hiệu chiến là cuộc thi pháp thuật liên trường dưới hình thức thể thao. Thi đấu pháp thuật ngoài hình thức thể thao ra còn có giải đấu hình học, trò chơi trên bàn, vượt mê cung giới hạn thời gian và truy tìm kho báu. Trường đệ nhất có các câu lạc bộ ứng với từng môn thi. Nhưng sự cạnh tranh ở giải tương đối khốc liệt, nên việc lựa chọn tuyển thủ dự thi không giới hạn trong thành viên các câu lạc bộ, mà mở rộng ra toàn trường, tìm kiếm những tài năng có hy vọng đoạt giải. Vì thế, công tác chuẩn bị cửu hiệu chiến do hội học sinh nhận đảm nhiệm chứ không phải hội các câu lạc bộ. Nói là nói vậy, cũng không thể coi thường tuyển thủ chính quy từ các câu lạc bộ. Riêng việc quyết định danh sách đội tuyển đã rất vất vả. Vẻ tươi tắn đáng yêu thường ngày của Mayumi không còn nữa. Thay vào đó là một nụ cười yếu ớt. Bàn tay cầm đũa gắp thức ăn tựa hồ cũng mệt mỏi mất tinh thần. Gần đây Miyuki cũng khá bận rộn. Có điều vấn đề hội trưởng hội học sinh phải làm không chỉ gói gọn trong công việc hành chính. Vài công việc khá vất vả mà người khác không thể biết được qua thái độ thảnh thơi của cô ngày thường. May có Jumanji giúp đỡ, cuối cùng mới quyết định được danh sách. Bữa trưa hôm nay kiêm buổi kể khổ một vai của Mayumi có vẻ sắp kết thúc. Bụng dạ Tatsuya không tệ đến mức mới nghe Mayumi càu nhàu đã ảnh hưởng tới việc tiêu hóa. Nhưng dùng bữa trên nền nhạc tiêu cực vẫn tạo ảnh hưởng xấu đến tinh thần. Nên Mayumi vừa dừng chủ đề sai trái của mình lại, Tatsuya liền thở phào một cái. Mà vấn đề về kỹ sư còn rắc rối hơn. Xem ra Tatsuya mừng hơi sớm rồi. Vẫn chưa tìm đủ người à? Mayumi gật đầu mệt mỏi với Mari. Học sinh trường mình phần lớn muốn trở thành pháp sư. Nhân tài toàn nghiêng về bên thực hành. Năm ba bây giờ đang trong tình trạng thiếu trầm trọng nhân tài thuộc lĩnh vực công nghệ pháp thuật. Chúng ta có những người giỏi như Achan và Isori Kun ở năm 2. Thế vẫn chưa đủ. Isori-kun, cái cậu cực giỏi hình học, thuộc loại đỉnh lý thuyết mà quỷ điều chỉnh ấy à, giờ chúng ta không còn thời gian quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt ấy. Hiếm khi Mayumi và Mari thở dài cùng một lúc, cho thấy tình hình nghiêm trọng tới mức nào, dù cho dùng cách này để đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự việc cũng không được hay cho lắm. Mình và Jumanji có giúp cũng chỉ giúp được một phần. Hai người không phải là tuyển thủ chủ lực sao? Nhỡ quan tâm đến kết của người khác quá mà lơ là môn thi của mình thì sao? Việc này không đùa được đâu. Mari mà tự điều chỉnh được kết thì ít ra cũng bớt một phần gánh nặng. Ừ, tình hình thật sự rất tệ. Không biết do quá mệt mỏi hay do lý do nào khác. Mari quay đầu nhìn đi chỗ khác trước ánh mắt kiên định của Mayumi. Bầu không khí trong phòng hội học sinh bắt đầu trở nên nặng nề. Để về phòng học chính là để thoát khỏi hiện trường. Tatsuya liếc sang Miyuki và tìm cơ hội mở lời. Jin-chan, hay là em làm kỹ sư nhé? Mayumi ngỏ lời mời. Không biết là lần thứ mấy. Với Suzun, người thường ở phòng hội học sinh vào giờ nghỉ trưa trong thời điểm bận rộn khi giải cửu hiệu chiến sắp đến. Không được, kỹ năng của em chỉ làm liên lụy đến Nakazo và mọi người thôi. Và nhận lại lời từ chối. Không biết là lần thứ mấy. Mặc dù thật không phải với Mayumi đang ủ rột. Lúc này chính là thời điểm tuyệt vời nhất. Tatsuya nhìn Miyuki rồi đứng dậy. Vậy thì mời Shiba-kun nhé. Tatsuya đang định đứng dậy thì bỗng phải hứng chịu cuộc tập kích của Azusa. Làm kế hoạch đào tẩu hoàn toàn thất bại. H.O.H. Mayumi đang úp mặt xuống bàn. Ngẩng lên. Phát ra một âm thanh không ai hiểu. Azusa, người từ đầu đến giờ vẫn nhìn chăm chú thiết bị đầu cuối cỡ lớn của mình mà nhăn nhó chắc đang làm bài tập, khẽ thở dài. Tắt nguồn thiết bị rồi ngẩng lên. Nghe nói kết của Miyuki-chan là do Shiba-kun điều chỉnh. Em từng thấy qua một lần rồi. Kết quả so với kỹ sư của công ty hàng đầu chỉ có hơn chứ không kém. Mayumi nhảy bật khỏi ghế. Gương mặt cô lại tràn đầy sức sống. Vẻ mệt mỏi nãy giờ dường như chưa từng xuất hiện. Đây là điểm mù. Mayumi ném ánh mắt như diều hâu thấy mồi về phía Tatsuya. Chỉ thế thôi đã đủ khiến Tatsuya chết dở. Đúng, sao mình lại không nghĩ tới điều này chứ? Sơ suất quá. Có thêm Mari hùa theo thì quả này chết thật. Chắp cánh cũng không thoát. Nói mới nhớ. Kết dự bị của ban kỷ luật trước kia cũng do một tay cậu ấy điều chỉnh. Vì có mỗi cậu ấy sử dụng nên mình không nghĩ tới. Xem ra bây giờ nói gì cũng vô dụng. Tatsuya 90 là chết, nhưng chưa đánh đã hàng đi ngược với nguyên tắc của cậu. Tatsuya quyết định tiến hành một cuộc chống cự nhỏ nhoi, e là cũng chẳng ăn thua gì. Hôm trước tôi có nghe chị trưởng ban nhắc đến tầm quan trọng của kỹ sư kết. Cho đến giờ chưa có tiền lệ chọn học sinh năm một mà. Chuyện gì cũng phải có người mở đầu chứ. Lệ cũ là để phá mà. Mayumi và Mari lập tức bật lại ầm ầm. Hai người, quan niệm tiên tiến, thì có thể nghĩ như vậy. Còn các tuyển thủ khác sẽ phản đối thì sao? Tôi là học sinh khoa 2 năm 1. Hơn nữa còn để lại ấn tượng xấu cho người khác ở nhiều mặt. Tự mình nói vậy có vẻ hơi tự ti. Nhưng cũng không thể quay lưng lại sự thật. Khi điều chỉnh tổng quát, lòng tin giữa pháp sư và kỹ sư rất quan trọng. Khả năng phát huy của kết trong thực tế chịu ảnh hưởng bởi trạng thái tinh thần người sử dụng. Chọn một người khiến các tuyển thủ khác phản cảm như tôi để điều chỉnh kết. Tôi nghĩ việc này không ổn chút nào. Ý kiến của Tatsuya nghe thì có vẻ rất đúng trọng tâm. Mayumi và Mari quay sang nhìn nhau. Có điều dù Tatsuya nói thế nào, hai người cũng nhìn ra được ý đồ thật của cậu ta. Để dứt điểm cậu đàn em lười biếng không muốn nhận củ khoai nóng này. Bắt cậu ta đi vào khuôn khổ. Hai người dùng ánh mắt thảo luận thứ tự tấn công. Thuyết phục miệng. Đúng lúc này, họ nhận được một sự trợ giúp hoàn toàn bất ngờ. Anisama, em mong anh có thể giúp em điều chỉnh kết ở cửu hiệu chiến. Có được không anh? Miyuki bất ngờ phản bội làm Tatsuya chết cứng. Nếu dùng kịch cổ điển để miêu tả tâm trạng của Tatsuya, thì sẽ giống như đại đế Caesar khi gặp ám sát hét lên. Miyuki, Brutus, em, chính thế, có một kỹ sư vừa thạo điều chỉnh vừa đáng tin ở bên cạnh. Sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho tuyển thủ. Miyuki-chan, phải thế không? Mayumi thừa thắng xông lên. Đúng vậy, nếu Anyi-sama tham gia đội ngũ kỹ sư, em nghĩ không chỉ em, mà cả Misui-san và Kitayama-san cũng có thể yên tâm thi đấu. Bấy giờ Tatsuya mới biết hai người này đã được chọn làm tuyển thủ tham dự phần tân sinh. Cậu cho rằng họ là lựa chọn lý tưởng nằm trong dự đoán. Tatsuya suy nghĩ để trốn tránh hiện thật. Hiển nhiên, kết quả đã định. Cuộc họp trù bị diễn ra ở văn phòng hội các câu lạc bộ sau khi tan học sẽ quyết định có đưa Tatsuya vào danh sách đội tuyển không. Ánh sáng vẫn còn, nhưng hy vọng trong lòng Tatsuya đã hoàn toàn lụi tắt. Với lại, khi Miyuki đưa ra nguyện vọng, Tatsuya không trốn đâu được nữa. Cho dù buổi họp không thông qua ý kiến cho cậu tham dự, cậu cũng quyết giành lấy một suất trong danh sách Tatsuya đã tính cả đến trường hợp này rồi. Dù thế nào, tình huống này cũng khiến cậu buồn bực. Những lúc như vậy, người ta thường hay đắm chìm vào việc gì mình giỏi. Cho dù cơ hội được chọn là rất thấp, Tatsuya vẫn kiểm tra lại xem mình có thể làm được gì. Quen hay giỏi làm gì? Đánh giá lại giá trị của bản thân. Lấy lại bình tĩnh. Đây là một cách tự an ủi. Có lẽ do phải nhận không ít áp lực, Tatsuya cũng rơi vào cái bẫy tự kỷ nho nhỏ này. Thật hiếm thấy. 2/3 thời gian nghỉ trưa đã trôi qua. Miyuki đang xử lý đống giấy tờ. Bài tập chất cao như núi. Ngồi chờ Miyuki, rảnh rỗi không có gì làm. Tatsuya rút két màu bạc ra từ bao súng đeo vai. Bắt đầu kiểm tra thiết bị truyền lực trong hộp đạn. Chốt thay đổi khởi động thức và các chi tiết có thể di động khác. Hôm nay cậu mang theo Silver Horn. Azusa vẫn mải mê làm bài tập liếc thấy. Liền sáp lại gần Tatsuya. Tatsuya đưa mắt, không phải về phía Mayumi hay Mari, mà là Suzun. Suzun hiểu chính xác câu hỏi không lời của Tatsuya. Cô khéo léo dùng những cử chỉ nhướng mày và nhún vai ý bảo mình không giúp gì được. Nói cách khác, Azusa bây giờ hoàn toàn không còn hứng thú làm bài tập. Tôi vừa mua bao súng mới. Muốn mau chóng làm quen. Đây là, sớm 3 chiều 4, Tatsuya nghĩ quá lên, đưa ánh mắt về lại Azusa. Trả lời với vẻ thân thiết. Có thể cho tôi xem một chút không? Azusa hai mắt sáng long lanh. Áp sát hơn nữa. Xem ra cô không chỉ hứng thú với két mà còn cả những trang bị liên quan. Nói thật, thường ngày Azusa luôn lảng tránh hay nên nói là sợ Tatsuya. Chính vì có ấn tượng như vậy, khiến Tatsuya muốn bật cười. Azusa giống như chú cún cưng nôn nóng sán lại gần. Thật sự không nỡ đối xử tệ với cô. Đây hẳn là một loại tâm lý của con người, Tatsuya nghĩ vậy. Cậu cởi chiếc áo khoác mặc cả trong hè, đương nhiên may bằng chất liệu công nghệ cao được gia công chống nóng. Tháo bao súng đeo vai đưa cho Azusa. Là mẫu nguyên bản của dòng Silver. May cắt khéo léo, rất tiện cho việc rút súng. Thiết kế không xa vào việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao mà chú ý đến năng lực của người sử dụng. Thần tượng của mình. Silver-sama, nhận lấy bao súng. Azusa vui sướng đến mức cọ mặt vào nó. Tatsuya khó khăn lắm mới giữ được vẻ mặt tỉnh bơ. Sau đó, Azusa nhìn chằm chằm bao súng một lúc. Cẩn thận đánh giá. Rồi có lẽ cuối cùng đã thỏa mãn nở nụ cười thỏa mãn trả lại đồ cho Tatsuya. Shiba-kun cũng là người hâm mộ dòng Silver à, nếu chỉ xem giá cả và tính năng thì loại tốc xạ của Maximilian. Kiểu F của Ras, hay loạt Sagittarius do chính FLT, Forlip Technology, nghiên cứu đều tốt hơn. Nhưng thiết kế với khả năng tùy biến cao của dòng Silver lại tốt đến mức làm khách hàng bỏ qua vấn đề giá cả. Tatsuya nhớ trước kia từng nghe Mari nói Azusa là dân ghiền máy móc. Lúc đấy còn cho rằng Azusa bị gọi như vậy hơi quá. Giờ trông thấy bộ dạng của cô thì nhận ra cô bị gọi như vậy là đáng lắm. Theo quan điểm của Tatsuya, nếu so sánh giá cả và tính năng giá thành hiệu năng mà thấp, độ hài lòng cũng tuột dốc theo. tính năng thực sự chưa chắc đã liên quan đến tài liệu chế tạo. Nói đơn giản, đánh giá tính năng không thể đong đếm bằng con số như thế nào cũng rất quan trọng. Nếu chưa phân tích đã cảm thấy hài lòng, Tatsuya cho rằng chỉ có thể coi là cuồng nhãn hiệu. Tuy vậy, đó là vấn đề quan điểm của cá nhân. Nếu chính cô ấy nói hài lòng, người khác cũng không thể ý kiến ý cò. Thực ra tôi có vài mối liên hệ, nên được dùng thân phận nhân viên thử nghiệm mua dòng silver với giá ưu đãi. Khi Tatsuya nói câu này, bả vai Miyuki rõ ràng đã run lên, nhưng không ai nhận ra. Thật không? Trên mặt Azusa hiện rõ ba chữ. Thật hâm mộ. Lần này, ngay nét mặt Tatsuya cũng hơi thay đổi. Sau này thử nghiệm sản phẩm mới, chị có muốn tôi lấy cho một bộ không? Thật không? Có thể lấy thật không? Cảm ơn trước nhé. Không tài nào chen vào câu trả lời của cô. Sau khi Tatsuya vất vả gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai tay Azusa nắm chặt lấy bàn tay trái để không của Tatsuya mà lắc lên lắc xuống. A-chan, bình tĩnh lại nào. Có vẻ Mayumi không chịu nổi nữa. Cô tạm dừng giải quyết núi công việc, quay ra nói với Azusa. Azusa đột nhiên dừng lại. Cô sợ hãi nhìn tay mình. Hai tay cô nắm chặt lấy tay Tatsuya. Không chỉ xúc giác, mà cả thị giác của Azusa đều đã nhận ra điều này. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tatsuya, rồi vội vàng tránh ánh mắt lạnh tanh của cậu, cụp mắt xuống nhìn tay mình. Tiếp đó Azusa như động vào lửa, không chỉ vội buông tay mà còn nhảy dựng lên. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Có một câu thành ngữ là mặt đỏ tía tai. Bây giờ Azusa thực sự đỏ như cả tai. Cô liên tục cúi người nói xin lỗi Tatsuya. Tatsuya bắt đầu thấy lo, không biết Azusa có gặp người tới mức choáng váng không. Đành ném ánh mắt cầu cứu cho Mayumi. A-chan, dừng lại nào. Tatsuya-kun đang bối rối rồi kìa. Chắc Mayumi cũng lo lắng giống Tatsuya, nên cô không thừa cơ. Không phải vô duyên vô cớ mà có. Trêu chọc, trái lại lên tiếng vỗ về Azusa. Azusa nghe theo lời, hít sâu một hơi, vất vả lắm mới lấy lại bình tĩnh. Mayumi thở dài bất đắc dĩ rồi quay lại tiếp tục xử lý công việc. Azusa mỉm cười ngượng ngùng với Tatsuya, sau đó vội nghiêm túc trở lại. Vậy, chẳng lẽ Shiba-kun quen biết Taurus Silver? Cô hỏi, không cần nói cũng biết cô hỏi vậy để giấu sự xấu hổ. Có điều với Tatsuya, câu hỏi này rất khó trả lời. Không, tôi hoàn toàn không biết. Bên tường vang lên những âm thanh điện tử. Chỗ làm việc Miyuki đang đứng phát ra tiếng cảnh báo có lỗi. Không ai là không gõ chữ sai. Việc này hoàn toàn bình thường. Chỉ là hiếm khi thấy Miyuki nhầm lẫn tới mức làm phát ra tiếng cảnh báo. Mayumi và Suzune đều ngạc nhiên nhìn sang Miyuki đang quay mặt vào tường. Miyuki vẫn bình tĩnh như không, tiếp tục xử lý công việc, nên hai người cũng không hỏi nhiều. Quay lại công việc của mình, Miyuki chan mà mắc lỗi. Lạ thật, chắc chỉ ngẫu nhiên thôi. Trong khi đó, Tatsuya trả lời quá bình tĩnh, nhưng Azusa không quá để ý, cô trở lại chủ đề vừa mới bắt đầu. Cho dù có che giấu nhân dạng thế nào, thì người làm cùng sở nghiên cứu cũng phải biết chứ. Trừ phi những thứ ấy đều do một mình tiên sinh làm. Không, tôi nghĩ điều này là không thể. Tôi cũng nghĩ vậy. Đúng rồi, Shiba-kun, cậu không thể sử dụng mối liên hệ của cậu để thăm dò nhân viên trong sở nghiên cứu à? Không. Mối liên hệ tôi nói không phải loại này. Hơn nữa, FLT giữ bí mật vì lý do kinh doanh. Tôi nghĩ không thể dò hỏi được tin tức từ bên nhân viên ở sở nghiên cứu. Ồ, cũng phải. Tôi nghĩ chị cũng đã biết. Sử dụng pháp thuật hệ can thiệp tinh thần để lấy bí mật là tội lớn đấy. À, không. Không, tôi đâu có nghĩ tới. Tới, việc đó. Tatsuya nheo mắt nhìn Azusa, khiến thân hình nhỏ bé của cô co rúm lại. Không sao, chị biết rồi thì tốt. Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Đừng lo, đương nhiên tôi biết điều này. A ha ha, ha ha ha. thấy Azusa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tatsuya dừng việc gây áp lực cho cô. Nhân tiện, tại sao Nakajo Senpai quan tâm đến nhân dạng của Taurus Silver thế? Ket Azusa đang sử dụng thậm chí không phải nhãn hiệu FLT. Rõ ràng không phải người sử dụng dòng Silver. Sao lại để tâm vấn đề nhân dạng thật của người thiết kế đến như vậy? Tatsuya nghĩ đây là câu hỏi hết sức bình thường. Azusa nhìn nét mặt của Tatsuya. Cô có vẻ bất ngờ với câu này. Đương nhiên phải quan tâm chứ. Shiba-kun, cậu không quan tâm sao? Đó là Taurus Silver, người đầu tiên thực hiện hệ thống xử lý tuần hoàn trên thế giới, tăng tốc độ triển khai khởi động thức của các loại chuyên hóa lên 20, đồng thời giảm mức biến thiên của các thiết bị không dây từ 3 xuống 1. Silver Taurus giỏi như vậy đấy. Hơn nữa tiên sinh không hề giấu giếm, công khai tất cả nghiên cứu, ưu tiên sự tiến bộ của cả giới pháp thuật hơn việc độc chiếm lợi nhuận. Silver Taurus tuyệt vời như vậy đấy. Tiên sinh được coi là kỹ sư thiên tài. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã giúp kỹ thuật phần mềm của các chuyên hóa tiến bộ nhảy vọt lên 10 năm. Tôi nghĩ không ai lập chí trở thành kỹ sư pháp thuật mà không quan tâm đến tiên sinh. Khí thế hùng hùng hổ hổ như trách mắng làm Tatsuya không khỏi chùn bước. Quả thật cậu không ngờ thế giới coi Silver Taurus là nhân vật lớn như vậy. Xin lỗi, tại tôi chưa biết, tôi là một người sử dụng. Có đôi chỗ thấy bất mãn với dòng Silver, cho nên không nghĩ dòng Silver lại được đánh giá cao như vậy. Thì ra là thế. Shiba-kun là nhân viên thử nghiệm. Sử dụng dòng Silver với cậu dễ ợt, cho nên có thể không đồng quan điểm với tôi. Azusa nửa hiểu nửa không, cuối cùng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Shiba-kun, hỏi này, cậu cảm thấy Taurus Silver là người như thế nào? Câu hỏi thuần túy xuất phát từ sự hiếu kỳ. Tatsuya nghĩ cũng đến lúc đổi chủ đề. Cậu trả lời, cô kéo dài thời gian. Cái này nếu cậu ấy cũng là một thanh thiếu niên Nhật Bản như chúng ta thì không biết sẽ bất ngờ thế nào. Bên tường lại vang lên âm thanh điện tử. Dáng lưng thẳng tắp của Miyuki không hề thay đổi. Vẫn tiếp tục cần mẫn làm việc. Cô không để người khác thấy vẻ mặt hiện giờ của cô. Nhân tiện, A-chan này. Vâng, hội trưởng, có chuyện gì ạ? Cuối cùng, lúc Tatsuya sắp không thể đối phó được với Azusa, Mayumi đã ra tay trợ giúp. Nói thật, đây là lần đầu tiên Tatsuya cảm thấy Mayumi rất đáng tin. Với lập trường của Mayumi, hẳn cô hy vọng Azusa mau chóng trở lại cương vị công tác của hội học sinh. Không phải em định làm hết bài tập nhân giờ nghỉ trưa à? Với Tatsuya là sự trợ giúp, còn với Azusa chẳng khác tiếng kèn lệnh vô tình. Nói như vậy hơi quá khoa trương, nhưng vẻ mặt của Azusa thật sự giống bị tổn thương ghê gớm lắm. Hẳn cô nói chuyện về Taurus Silver cũng vì muốn trốn tránh hiện thực. Hội trưởng, Azusa nước mắt rưng rưng nhìn Mayumi cầu cứu. Trông như thể tai vạ đến nơi. Đừng gọi như vậy. Mayumi cười khổ, rời mắt từ đơn đặt hàng dụng cụ vừa xét duyệt sang Azusa. Chị có thể giúp một chút. Thế bài tập của em là gì? Mari ném cái nhìn, cậu vẫn nuông chiều nó, về phía Mayumi, nhưng Mayumi không thèm để ý hay làm bộ không thấy, rồi mỉm cười với Azusa. Em xin lỗi, thực ra là báo cáo liên quan đến 3 vấn đề kỹ thuật nan giải của pháp thuật hệ gia trọng. Azusa chán nản nói. Suzun, Mari và Tatsuya lập tức nhìn cô. Sao? Sao thế? Bỗng nhiên bị nhìn chằm chằm. Azusa sợ tới mức rụt cổ. Vai run run, cô làm vậy trông giống như mọi người đều đang bắt nạt cô. Bởi thế Tatsuya lập tức nhìn đi chỗ khác. Suzun chắc nghĩ giống thế nên cũng quay đầu đi. Chỉ còn Mari vẫn nhìn Azusa. Hô hô, Mari thích thú nhìn Azusa. Chính xác hơn là nhìn thiết bị đầu cuối trên tay cô. Bảo sao Nakajo năm nào cũng trong top 5 lại phiền não đến thế. Thì ra là vì nó. Đề này không phải hàng năm đều xuất hiện ít nhất một lần sao? Mari nói xong, Mayumi có vẻ không hiểu. Hỏi tiếp, Achan, đề bài chi tiết lần này là gì? Bởi vì diễn ra theo thường lệ, hiện nay kho đề đã nhiều đến mức nhà trường không tài nào làm được đề mới nữa. Không chỉ dùng làm bài tập trong trường, nó đồng thời được dùng làm đề thi tuyển vào Đại học Pháp thuật. Chỉ cần chịu khó một chút chắc hẳn sẽ dễ dàng tìm được các bài giải mẫu cho từng đề. Nội dung bài tập là bình luận về những khó khăn gặp phải khi giải quyết ba vấn đề nan giải. Em biết hai cái rồi, nhưng không thể giải thích rõ nguyên nhân phép bay không nghiên cứu thành công. Nghe đến đây, Suzun gật gật đầu kiểu, thì ra là thế. Nói cách khác, Azusa-chan không đồng ý với quan điểm được đưa ra hiện giờ. Đúng vậy, Suzun nói suy nghĩ của mình. Azusa liền gật đầu lia lịa. Pháp thuật phản trọng lực, để thân thể con người có thể lơ lửng trong không trung đã bước vào giai đoạn thực dụng hóa từ buổi đầu thành lập hệ thống pháp thuật hiện đại, gồm 4 hệ 8 loại. Đúng vậy, té ngã bị thương là một trong những mối nguy hiểm chính của pháp sư. Azusa nhìn sang Mayumi, người vừa lên tiếng phụ họa. Pháp sư thông thạo hệ thống gia tốc, gia trọng, sử dụng pháp thuật liền có thể nhảy xa vài chục mét. Trên thế giới thậm chí có pháp sư đã sáng lập kỷ lục nhảy xa trên 100 mét. Kỷ lục rơi tự do càng lợi hại hơn. Từng có pháp sư không mặc bất cứ trang bị nào, nhảy từ độ cao 2.000 mét tiếp đất thành công. Nếu đã như vậy, tại sao phép bay, phép thuật bay lượn tự do trong không trung không thành hiện thực? Đúng không? Nói chính xác phải là phép bay thông thường bất cứ ai cũng có thể sử dụng không thành hiện thực. Bởi vì đã có số ít thuật sĩ pháp thuật cổ có thể tự do sử dụng phép bay. Suzun bổ sung câu giải thích của Mayumi. Azusa nghe vậy thì lắc lắc đầu. Chắc là động tác vô thức. Loại pháp thuật đó gần như là kỹ năng đặc biệt của pháp sư bác sĩ. Đã không thể chia sẻ, thì không thể gọi là kỹ thuật. Về lý thuyết, có thể sử dụng pháp thuật hệ thống gia tốc, gia trọng hủy bỏ ảnh hưởng của trọng lực để bay lên không? Trên thực tế, pháp thuật nhảy xa và lơ lửng trong không trung đã trở thành kỹ thuật thông thường. Vậy tại sao không thể bay? Chị nghĩ trong những sách tham khảo nâng cao hầu hết đều có đáp án cho vấn đề này chứ nhỉ? Mayumi đưa mắt hỏi thăm Azusa tại sao không đồng ý với đáp án trong sách. Mà pháp thức nhất định phải ghi điều kiện kết thúc. Sự tượng thay đổi cho đến khi thỏa mãn điều kiện kết thúc mới chấm dứt. Khi mục tiêu đang được pháp thuật thay đổi sự tượng, nếu muốn mục tiêu có thay đổi sự tượng của pháp thuật khác với pháp thuật đang dùng, phải có lực can thiệp thắng vào pháp thuật đang dùng. Khi sử dụng phép bay, mỗi lần điều chỉnh tốc độ hoặc độ cao, không đơn giản chỉ dùng pháp thuật mới viết đè lên pháp thuật đang dùng, còn phải sử dụng lực can thiệp mạnh hơn. Một pháp sư nhiều nhất có thể điều chỉnh lực can thiệp làm 10 giai đoạn. Thay đổi trạng thái bay lần thứ 10 là đạt đến cực hạn của việc viết đè lên pháp thuật. Đây là lý do bình thường công nhận phép bay không thể thực dụng hóa. Đúng không? Mayumi không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý với bài phát biểu của Azusa. Gì thế? Achan, em đã nghiên cứu rất rõ. Hơn nữa, sắp xếp luận điểm đâu ra đó rồi. Sao còn phiền muộn như vậy? Theo ý kiến này, vấn đề ở chỗ phải dùng pháp thuật mới viết đè lên pháp thuật đang dùng. Đúng không? Nếu thế, em cho rằng hủy bỏ pháp thuật đang dùng mà thực hiện một pháp thuật mới thì tốt hơn. Azusa hoàn toàn thu lại bộ dạng rưng rưng nước mắt vừa rồi, tỏ vẻ gần như tức giận chất vấn. Suzun bình tĩnh hỏi Azusa. Theo lý thuyết như thế không sai. Cụ thể thì phải hủy bỏ pháp thuật như nào? Khi cấu trúc ma pháp thức, trước tiên đưa vào một đoạn ma pháp thức mấu chốt làm điều kiện kết thúc là được. Nói cách khác, chỉ cần đưa một đoạn ma pháp thức nhỏ mấu chốt vào ma pháp thức đang bắt đầu, làm điều kiện kết thúc của pháp thuật là xong. Azusa đắm chìm trong luận điểm của mình. Ngược lại, Suzun bình tĩnh phản bác. Thật đáng tiếc, ma pháp thức không có tác dụng với ma pháp thức. Ma pháp thức chỉ có thể viết lại thể thông tin cá biệt. Ideas, cho dù đồng thời sử dụng hai loại ma pháp thức khác nhau với cùng thể thông tin cá biệt, chỉ ma pháp thức nào có lực can thiệp mạnh hơn mới viết lại thể thông tin. giữa ma pháp thức với nhau không có quan hệ mạnh đi yếu. Không phải không có pháp thuật đối kháng phân giải ma pháp thức. Có điều chúng đều là những pháp thuật siêu cao cấp trực tiếp can thiệp cấu tạo thể thông tin. Để thí nghiệm thì chẳng nói. Hiện nay chưa có một pháp sư nào có thể tự do điều khiển pháp thuật đối kháng ngoài thực tế. Vậy à, chiếu theo tiến độ học tiêu chuẩn của học sinh. Sang học kỳ 2 năm 2, pháp thuật căn bản sẽ đổi thành pháp thuật ứng dụng. Trong giáo trình môn này có kiến thức về pháp thuật đối kháng, pháp thuật làm mất hiệu lực pháp thuật của đối phương. Chính là nội dung Suzun đang nói. Theo tiến độ, sang học kỳ 1 năm 3 học sinh mới học đến phần này. Chẳng trách Azusa không biết. Nói cách khác, Azusa, dù nghe nhắc đến pháp thuật đối kháng, mà không hiểu gì, có thể nói là học sâu biết rộng. Tuy nhiên đây là một ý tưởng rất thú vị. Tâm trạng Azusa nửa nhiệt tình nửa chán nản. Suzun mỉm cười hiền lành với cô. Khi pháp thuật có tác dụng liền hủy bỏ. Mình cảm thấy cách này không tệ. Đúng, bởi vì nếu phải viết đề pháp thuật đang dùng, lực can thiệp cần thiết sẽ sinh ra tuần hoàn ác tính. Sau Suzun, Mayumi cũng thừa nhận cách nghĩ của Azusa. Trước giờ chưa từng nghĩ tới điều này. Chỉ cần khi thay đổi sự tượng đang dùng dừng lại, lập tức thực hiện một pháp thuật khác, chắc sẽ không cần phải dùng nhiều lực can thiệp. Đang bay trong không trung, thời gian delay pháp thuật phải bằng không trực tiếp đổi pháp thuật. Vậy chỉ cần dùng két chuyên dụng, trước khi rơi xuống có thể kịp thực hiện một pháp thuật khác. Sau khi Mayumi lẩm bẩm một bình, cô bỗng, một tiếng, nghiêng đầu nói, nếu chỉ hủy bỏ hiệu lực pháp thuật, chắc hẳn đã có người thử qua cách này rồi. Dù sao cách này cũng giống tiến hành lĩnh vực can thiệp. Nghe Mayumi hỏi, Suzun liền đổi màn hình bàn làm việc sang phần tìm kiếm. Chờ một chút, một năm trước nước Anh đã tiến hành thí nghiệm quy mô lớn. Nội dung thí nghiệm đúng như hội trưởng đã nói. Muốn đưa phép bay có, tiến hành lĩnh vực can thiệp vào thực dụng, Suzun nhanh chóng tìm những thông tin cần thiết từ kho tư liệu tin tức liên quan đến pháp thuật. Vậy sao? Sau đó kết quả như nào? Câu hỏi của Mayumi hơi cao vút lên, chắc là khó kìm được cảm xúc mong chờ. Chứng minh Mayumi cũng là một học sinh cấp 3 bình thường. Hoàn toàn thất bại. Theo báo cáo, so với cách thực hiện pháp thuật liên tục như bình thường, cách mới trái lại khiến nhu cầu lực can thiệp tăng nhanh hơn. Vậy à, báo cáo trái ngược hẳn với hy vọng của Suzun khiến Mayumi không khỏi thất vọng. Có ghi nguyên nhân không? Không, không viết kỹ càng. Hội trưởng cho rằng vì sao? Suzun hỏi ngược lại. Mayumi ngón trỏ chống cằm. Suy nghĩ. Pháp thuật trước rõ ràng đã mất tác dụng. Tatsuya-kun, cậu nghĩ sao? Mayumi hỏi Tatsuya để có thêm thời gian sắp xếp suy nghĩ của mình. Cô cũng không thật sự mong được trả lời. Thí nghiệm của nước Anh Ichihara Senpai vừa nêu đã sai về khái niệm. Cho nên câu trả lời quyết đoán của Tatsuya khiến Mayumi hoàn toàn bất ngờ. Sai ở đâu? Mayumi khó khăn lắm hỏi lên lời. Tatsuya không hề khoe khoang hay kiêu ngạo. Bình tĩnh trả lời. Ma pháp thức chưa thỏa mãn điều kiện kết thúc. Trước khi biến mất tự nhiên do thời gian quá dài sẽ vẫn lưu lại ở thể thông tin cá biệt. Lúc dùng pháp thuật mới hủy bỏ hiệu lực của pháp thuật trước. Pháp thuật trước xem thì có vẻ đã bị tiêu diệt. Thực ra chỉ bị viết đề mà thôi. Mayumi, Suzun, Azusa, thậm chí cả Mari đều nhìn Tatsuya chăm chăm. Mặt Tatsuya lạnh tanh, không để tâm đến sức ép mà mấy người kia mang đến. Giọng nói vẫn bình tĩnh. Giả dụ pháp thuật trước sẽ bị hủy bỏ là ma pháp thức A, pháp thuật dùng để hủy bỏ là ma pháp thức B. Sau khi ma pháp thức B phát động, ma pháp thức A sẽ mất đi khả năng thay đổi sự tượng. Ma pháp thức A chỉ mất đi hiệu lực, chứ vẫn lưu lại ở thể thông tin cá biệt. Ma pháp thức A và ma pháp thức B đồng thời sản sinh tác dụng với mục tiêu thể thông tin cá biệt. Nhưng mỗi hiệu quả của ma pháp thức B thể hiện ra. Giống như vừa rồi Ichihara Senpai đã nói, ma pháp thức chỉ có thể viết lại thể thông tin cá biệt chứ không tác động qua lại lẫn nhau. dù lĩnh vực can thiệp cũng thế, trừ phi là thuật thức trực tiếp hủy bỏ ma pháp thức. Nếu không dù có là pháp thuật đối kháng cũng không ngoại lệ. Ý là cuộc thí nghiệm kia của nước Anh đã sử dụng đến những pháp thuật thừa thãi mà phép bay không dùng đến. Tatsuya gật đầu trả lời Mayumi, sau đó nói rõ hơn. Nói một cách khác, mỗi lần thay đổi trạng thái bay, đều viết đè ma pháp thức một lần. Liên tục thay đổi trạng thái bay, những trình tự viết đè thừa thãi cũng sẽ tích lũy. Cho nên đương nhiên càng nhanh đạt giới hạn lực can thiệp. Học giả nước Anh chuẩn bị cuộc thí nghiệm này có thể đã hiểu lầm tính chất của pháp thuật đối kháng. Khi Tatsuya nói xong, thiết bị đầu cuối di động nằm trong túi áo ngực của cậu vừa khéo rung lên. Thay cho tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa. Miyuki, trở về lớp học thôi. Vâng, Anisama, Miyuki, từ nãy đến giờ vẫn quay lưng lại với mọi người. Vừa nghe gọi tên liền đứng dậy. Giọng nói, nét mặt và cử chỉ vẫn điềm đạm nhã nhặn như ngày thường. Cho nên Mayumi, Suzun, Mari và Azusa đều không phát hiện ra. Không thể phát hiện ra. Vừa rồi khi Miyuki đối mặt với bàn làm việc, lưng cô ưỡn thẳng tắp kiêu hãnh, ngón tay nhảy những điệu múa vui vẻ trên bàn phím. Ichichik tại cuộc họp chủ bị cho giải cửu hiệu chiến tổ chức ở văn phòng hội các câu lạc bộ. Từ lúc vừa mới bắt đầu đã bao phủ trong bầu không khí căng thẳng. Học sinh tham gia thi tích cực, thành tích sẽ được cộng điểm xét theo biểu hiện ở cuộc thi. Các thành viên chỉ cần tham gia thi tuyển đã được cho phép nghỉ dài hạn không bài tập và điểm A ở tất cả các môn. Không chỉ tuyển thủ dự thi, những học sinh được chọn làm kỹ sư cũng vậy. Nhà trường coi cửu hiệu chiến là hoạt động quan trọng như thế. Học sinh được chọn làm thành viên trong đội tuyển tham gia thi sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như thế. Chẳng trách cuộc họp quyết định danh sách đội tuyển dự thi chính thức lại nặng nề vậy. Nếu Tatsuya là người ngoài, có lẽ sẽ dùng ánh mắt đồng tính đứng xem đám học sinh nửa vui nửa lo kia. Nhưng cậu là người trong cuộc, đồng thời là đối tượng cần chăm sóc đặc biệt, cho nên chỉ có thể buồn bực, cố gắng không thở dài. Chờ đợi cuộc họp này mau kết thúc. Không phải cậu không có hứng thú gì với cửu hiệu chiến. Khát vọng được thể hiện kỹ thuật của bản thân thi đấu với những pháp sư cùng tuổi. Những mầm non, khác hẳn cảm giác phải ở trong phòng nghiên cứu của cha cải tiến tri thức về kép. Tatsuya quả thật có tâm trạng này. Tatsuya bị chế tạo, thiết hụt rất nhiều cảm xúc so với người thường. Có điều cậu vốn đang ở tuổi tràn đầy nhiệt huyết nhất. Bất kể bạn cùng lớp đánh giá thế nào, cậu cũng không già cỗi đến mức hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tranh đấu. Chỉ có điều, vì thế cậu phải đối mặt với những cảm xúc như tự kiêu, đố kỵ, hư vinh, chán ghét đang cuốn qua cuộc họp này. Điều này khiến cậu thấy rất buồn bực, chẳng dính dáng gì đến những gì Tatsuya đang nghĩ chuyện. Đương nhiên các ghế trống trong phòng họp bắt đầu có chủ. Khi tất cả ghế đều có người ngồi, Mayumi đi đến chỗ chủ tịch. Được rồi, bắt đầu cuộc họp tuyển chọn thành viên đội tuyển tham gia cửu hiệu chiến. Cuộc họp bao gồm rất nhiều thành phần. Học sinh lớp trên nhận thông báo được chọn làm tuyển thủ hoặc kỹ sư. Chủ tướng các câu lạc bộ ứng với môn thi. Thành viên hội học sinh. Miyuki ở lại phòng của hội. Cùng thành viên ban chấp hành hội các câu lạc bộ. Chính thức bắt đầu. Chỗ ngồi của Tatsuya và các thành viên được chọn ở khu dự thính. Một đoàn thể chỉ cần vượt qua một quy mô nào đó, gần như chắc chắn sẽ có người bới lông tìm vết. Tinh mắt phát hiện ra kẻ lạc loài là Tatsuya. Đúng như dự đoán, cuộc họp bắt đầu chưa lâu liền có người thắc mắc tại sao lại có một học sinh khoa 2 năm 1 ở đây. Không phải không có những ánh mắt thân thiện gửi đến Tatsuya. Số người thân thiện thậm chí nhiều hơn dự đoán. Có vẻ như học sinh lớp trên khác với học sinh năm nhất. Biết Tatsuya là thành viên ban kỷ luật, có thành tích thực sự, là một học sinh khoa 2 đặc biệt. Tuy nhiên, số người phản đối vẫn tương đối nhiều. Hơn nữa còn xuất phát từ cảm tính chứ không phải lý tính. Làm cuộc thảo luận trở nên dài dòng vô nghĩa. Dề dề già già mãi không có kết luận. Nói tóm lại, đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên trấn áp cả phòng họp. Giọng nói không lớn, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều dừng nói chuyện, tập trung về phía người vừa lên tiếng. Jumanji Kasuto, hội trưởng hội câu lạc bộ, từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng. Cậu nhìn quanh phòng một lượt, nói tiếp, theo tôi thấy, vấn đề nằm ở chỗ các vị không biết kỹ năng của Shiba đạt tới trình độ nào. Vậy cách tốt nhất là kiểm tra thử một lần. Phòng học rộng rãi im lìm không tiếng động. Làm vậy sẽ có kết quả đơn giản mà hiệu nghiệm. Chẳng còn ai dám oán trách gì. Nhưng đi kèm không ít nguy hiểm. Nên không ai dám đề xuất ý kiến này. Ý kiến rất hay. Cụ thể phải kiểm tra như thế nào? Bây giờ để cậu ấy điều chỉnh kết một lần là được. Marie đưa ra câu hỏi phá tan sự im lặng. Kasuto liền trả lời đơn giản. Không thì lấy tôi làm thí nghiệm đi. Hiện tại kết cung cấp trên thị trường đều phải tiến hành điều chỉnh phù hợp với người sử dụng. Cho dù 10 pháp sư sử dụng cùng một loại kết, thì cũng phải có 10 cách điều chỉnh khác nhau. Khởi động thức mở bởi kết sẽ được pháp sư đưa thẳng vào lĩnh vực tiềm thức của mình. Nói cách khác, tinh thần của pháp sư không hề đề phòng kết của mình. Mấy năm gần đây, bản thân kết đã có chức năng điều chỉnh để quá trình đọc khởi động thức càng nhanh càng thuận lợi hơn. Song cũng rất dễ ảnh hưởng đến tinh thần của người sử dụng. Nếu việc điều chỉnh xảy ra vấn đề, không chỉ giảm hiệu suất pháp thuật, mà còn gây ra cảm giác khó chịu, đau đầu, chóng mặt hoặc nôn mửa. Nghiêm trọng hơn là sinh ra ảo giác gây tổn thương tinh thần. Bởi thế kết chức năng càng mới, tốt, thì càng phải điều chỉnh chính xác tỉ mỉ. Vì vậy, với pháp sư, đưa kết cho một kỹ sư chưa rõ thực lực điều chỉnh giống như đang đùa với lửa. Cho dù người đề nghị kiểm tra là Kasuto, nhưng việc cậu tự đề cử chính mình làm người thử nghiệm cho thấy lòng dũng cảm ở cậu. Không, tôi là người tiến cử cậu ấy. Nên hãy để tôi nhận trách nhiệm này. Mayumi lập tức yêu cầu nhận thay trách nhiệm. Đây hoàn toàn xuất phát từ ý thức trách nhiệm của cô. Chỉ là nếu nhìn từ một góc độ khác, câu này có ý Mayumi cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Tatsuya. Làm Tatsuya nghe thấy hơi khó chịu. Khoan đã, xin để tôi nhận nhiệm vụ này. Ngay sau đó Kirihara tự nguyện đứng ra nhận thay. Làm Tatsuya khá bất ngờ, cậu rất thích khí phách đàn ông này. Máy điều chỉnh kết cho thầy trò nhà trường nằm ở nhà thí nghiệm. Song lần này sẽ không dùng máy điều chỉnh cố định ở nhà thí nghiệm. Mà sẽ mang xe điều chỉnh sử dụng ở cửu hiệu chiến đến phòng họp tiến hành kiểm tra. Kết dùng để điều chỉnh cũng phù hợp với quy định của cửu hiệu chiến. Trái ngược với quá trình chuẩn bị trước cuộc thi. Nếu chỉ đánh giá mặt công cụ. Gọn gàng nhanh nhạy, việc đến giờ vẫn chưa chọn được thành viên dự thi chính thức càng tạo cảm giác dề ra chậm chạp. Tatsuya ngồi trước máy điều chỉnh. Kirihara ngồi bên kia máy, hai người không thấy nhau. Thành viên hội học sinh và chủ tướng các câu lạc bộ đứng bên cạnh Kirihara. Đầu tiên là khởi động máy. Giai đoạn này đã có vài ánh mắt mang ý đồ xấu chú ý động tác tay của Tatsuya. Có điều Tatsuya thường sử dụng những cỗ máy điều chỉnh phức tạp hơn cái máy này nhiều. Cho nên công đoạn khởi động dù ngủ gật cũng không làm sai. Cậu hoàn thành các công tác chuẩn bị một cách trôi chảy. Mặt lạnh lùng không để ý đến những cái nhìn đầy căm ghét. Nhiệm vụ của tôi là sao chép những thiết lập ở kết của Kirihara Senpai sang kết dùng dự thi. Điều chỉnh ở trạng thái sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào mà không thay đổi khởi động thức. Có đúng không? Tatsuya xác nhận lại nội dung kiểm tra. Đúng vậy, làm phiền cậu. Mayumi trông thấy Tatsuya gật đầu rồi khẽ lắc đầu. Không phải gật đầu, là lắc đầu. Sao vậy? Tôi không khuyến khích việc sao chép trực tiếp thiết lập sang một kết khác. Nhưng không còn cách nào. Vậy chú trọng đến vấn đề an toàn trước vậy. Không chỉ mình Mayumi bối rối. Sao chép thiết lập của kết. Là một việc hết sức bình thường khi người sử dụng thay đổi kết. Nên rất nhiều người không hiểu tại sao Tatsuya coi trọng nó. Đội ngũ kỹ sư do Azusa dẫn đầu lại hiểu tại sao Tatsuya nói vậy. Phản ứng của thành viên trong đội hoặc là hơi gật đầu. Hoặc là nhếch miệng cười chờ đợi màn thể hiện của Tatsuya. Tatsuya không nói gì thêm. Lập tức bắt tay vào công việc điều chỉnh. Đầu tiên kết nối két của Kirihara vào máy điều chỉnh. Quá trình đọc dữ liệu thiết lập được tiến hành bán tự động. Không thể biểu hiện sự khác biệt trình độ ở bước này. Tatsuya không chép thiết lập sang thẳng két dự thi, mà lưu trong khu làm việc của máy điều chỉnh. Hành động này khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Sau đó là đo đặc tính sóng sần của bản thân Kirihara. Theo chỉ dẫn của Tatsuya, Kirihara đội bộ dụng cụ lên đầu, rồi đặt hai tay lên bàn kiểm tra. Đây cũng là một bước bình thường. Nếu như máy điều chỉnh có chức năng điều chỉnh tự động, chỉ cần kết nối két rồi đo sóng sần, quá trình điều chỉnh sẽ tự động hoàn thành. Khi học sinh sử dụng máy điều chỉnh của nhà trường tự điều chỉnh két thì hầu hết đều kết thúc ở bước này. Trái lại, không nhờ tự động mà tự tay điều chỉnh chi tiết hệ điều hành của két mới thể hiện trình độ thực sự của kỹ sư. Cảm ơn Senpai, anh có thể bỏ ra rồi. Tatsuya ra hiệu đã đo xong. Kirihara tháo bộ dụng cụ xuống. Thường thì bước tiếp theo cần kết nối két muốn chỉnh vào máy. Chỉnh theo kết quả điều chỉnh tự động là xong. Vì vậy phải lắp sẵn két cần chỉnh. Trong trường hợp này là lắp sẵn két cần chép sang. Hầu hết những người đứng xem đều cho rằng Tatsuya làm nhầm bước. Như để chứng minh cho điều này, Tatsuya đứng im nhìn chăm chú vào màn hình. Trông cậu không giống như đang bối rối vì đã làm sai. Ánh mắt cậu rất nghiêm túc. Đáng tin, Azusa đứng đằng sau Tatsuya không nén nổi lòng hiếu kỳ. Thò đầu ra ngó trộm màn hình. À, cô bật ra một tiếng kêu không hợp với một cô gái trẻ trung. Tatsuya chẳng để ý với âm thanh này. Mayumi và Mari không dám hỏi tình hình. Vì vậy cùng đến bên cạnh Azusa. Nhìn màn hình và hai người khó khăn lắm mới kìm lại không kêu lên như Azusa. Hiển thị trên màn hình không phải biểu đồ kết quả đo lường, mà là vô số những dòng ký tự xoay tròn vùn vụt. Hai người miễn cưỡng thấy được những con số rời rạc. Mắt họ thậm chí không bắt kịp tốc độ chuyển động của dòng ký tự. Ký tự lập tức dừng chuyển động. Thời gian ước chừng khoảng vài chục giây. Tính từ lúc Tatsuya bắt đầu nhìn chăm chú cũng chưa đến 5 phút. Sau khi những dòng ký tự dừng chuyển động, Tatsuya lập tức kết nối két dự thi với máy, rồi nhanh chóng gõ bàn phím. Rất nhiều cửa sổ liên tiếp mở ra đóng lại. Chỉ Azusa mới thấy được. Một trong số những cửa sổ vẫn mở ra là số liệu gốc vừa đo. Một cửa sổ khác là thiết lập ban đầu sao chép vào két dự thi. Gần như chẳng ai hiểu những thao tác đang diễn ra trước mặt mọi người cao siêu đến mức nào. Những người có mặt phần lớn bị tốc độ gõ phím hiếm thấy thu hút. Nhưng Azusa cho rằng điều ngạc nhiên nhất chính là kỹ năng giải mã trực tiếp kết quả đo lường đặc tính sóng sần từ số liệu gốc của Tatsuya. Làm theo cách này, có thể điều chỉnh tất cả kết quả đo lường trong phạm vi cho phép của két. Đây là cách điều chỉnh hoàn toàn thủ công. Không nhờ vào chức năng tự động, dưới sự quan sát của Azusa, những thiết lập được lưu tạm trong khu làm việc bị viết lại chỉ trong nháy mắt. Hiện trên màn hình vẫn là những số liệu gốc, nhưng Azusa có thể miễn cưỡng giải mã những thiết lập đã được sửa chữa xong. Cố hết sức điều chỉnh trong phạm vi an toàn. Đúng là, đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Làm như vậy sẽ giảm tỷ lệ nguy hiểm do điều chỉnh tự động mang lại cho người sử dụng. Hiệu suất khởi động thức cũng xa hơn. Căn bản không cần phải kiểm tra. Kỹ năng của cậu học sinh năm 1 này giỏi hơn bất cứ ai trong đội ngũ kỹ sư. Azusa hạ quyết tâm. Bất kể thế nào cũng phải lôi kéo Tatsuya tham gia đội ngũ. Theo điều kiện, không thay đổi khởi động thức. Quá trình điều chỉnh kết thúc rất nhanh. Phương pháp nhanh đến mức người xem cảm thấy chưa thỏa mãn. Bước tiếp theo là thử kiểm tra. Người đứng xem không nhận ra nét mặt Kirihara hơi sượng cứng do căng thẳng. Có điều vẫn chịu được. Trên thực tế cũng không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Hoặc bất cứ chuyện gì có thể gọi là bất ngờ. Két do Tatsuya điều chỉnh hoạt động. Hoàn toàn giống. Két Kirihara đang dùng. Kirihara, cậu thấy thế nào? Không vấn đề gì. So sánh với thiết bị tôi đang sử dụng cũng không thấy lạ lẫm. Kirihara lập tức trả lời câu hỏi của Kasuto. Những người có mặt ở đây rất rõ đây không phải do mối quan hệ cá nhân mà cố tình đánh giá cao. Ai cũng biết đến ân oán giữa Kirihara và Tatsuya, sự kiện xảy ra trong tuần tuyển quân của các câu lạc bộ hồi tháng 4. Kirihara đã phá rối buổi biểu diễn của câu lạc bộ kiếm đạo. Rồi bị Tatsuya đè xuống đất chế phục, cho rằng đời nào Kirihara lại ủng hộ Tatsuya. Với lại, dù không có hiểu lầm đó, những người có mặt chỉ cần nhìn trạng thái phát động pháp thuật cũng biết kết hoạt động rất thuận lợi. Nhưng, có thể phát động pháp thuật một cách thuận lợi, về mặt nào đó thì khá bình thường. Không thể nhìn ra được sự tiến bộ. Trông thì cũng có vẻ có kỹ thuật cơ bản. Song vẫn chưa đủ trình trở thành kỹ sư tham gia cuộc thi. Cũng tốn thời gian như thế. Không được nhanh nhẹn cho lắm. Không làm theo trình tự chuẩn mực. Có thể có ý đồ gì khác. Đúng như dự đoán, những tuyển thủ năm thứ hai dẫn đầu công cuộc ném gạch kết quả hết sức bình thường này. Không chỉ vì Tatsuya được nhận sự đề bạt đặc biệt khiến họ phản cảm. Mà còn vì Tatsuya được chính bản thân hội trưởng hội học sinh tiến cử. Trong vô thức bọn họ mong đợi một cuộc biểu diễn kỹ thuật cao siêu kỳ lạ cơ. Cuối cùng hy vọng càng cao thất vọng càng lớn. Tôi hết sức ủng hộ Shiba-kun tham gia đội tuyển. Trái ngược với vẻ nhát gan thường ngày, Azusa phản pháo cực kỳ mãnh liệt. Kỹ thuật cậu ấy vừa thể hiện cao siêu đến nỗi khó tưởng tượng nổi là trình độ của học sinh trung học. Không dùng điều chỉnh tự động, tất cả đều làm thủ công. Ít nhất tôi không làm được như vậy. Đấy có thể là kỹ thuật cao siêu. Nhưng cho ra kết quả bình thường thì có nghĩa lý gì chứ? Trông bình thường thế thôi chứ bên trong khác hẳn. Khống chế phần lớn thiết lập trong phạm vi an toàn mà không ảnh hưởng tới hiệu suất. Đây là một việc rất lợi hại. Nakazo, bình tĩnh lại nào. So với việc khống chế trong phạm vi an toàn, tôi nghĩ mạo hiểm một chút mà tăng hiệu suất còn tốt hơn. Đúng không? Đây, chắc do đột nhiên kiểm tra mới thế. Azusa vốn không có tài tranh luận, nên khí thế đầu voi đuôi chuột. Ngay lúc Azusa lúng túng, một học sinh nam giơ tay muốn phát biểu, rồi đứng dậy dưới sự chú ý của mọi người. Mẫu kết của Kirihara tốt hơn mẫu dự thi. Kiểu mẫu khác nhau mà vẫn có thể khiến người dùng cảm thấy quen thuộc. Tôi cho rằng cần đánh giá cao loại kỹ thuật này, Hattori-kun. Hết sức bất ngờ, người lên tiếng ủng hộ là Hattori. Hội trưởng, em ủng hộ Shiba tham gia đội kỹ sư. Hanjo-kun. Mayumi cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ. Cho dù biểu hiện của hội trưởng hội học sinh yêu quý của Hattori có phần nghĩ không tốt về cậu. Tạm thời chưa đề cập tới suy nghĩ trong lòng. Cậu vẫn không hề sợ hãi. Ngoài mặt, trình bày ý kiến bản thân. Cửu hiệu chiến là giải đấu ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của trường ta. Chúng ta không nên quá chú ý đến vấn đề thân phận mà hãy chọn ra thành viên có khả năng tốt nhất. Trách nhiệm của kỹ sư là hỗ trợ tuyển thủ, cho tuyển thủ yên tâm dự thi. Như Nakazo đã nói, có thể khiến Kirihara nhận xét là không thấy lạ lẫm, em thừa nhận rằng kỹ thuật của Tatsuya cực kỳ cao siêu. Trong tình hình thiếu thốn kỹ sư đến mức người ứng cử cũng không đủ như bây giờ. Chúng ta đừng để ý đến những chuyện kiểu, cậu ta là học sinh năm 1, hay, trước giờ chưa từng có, nữa. Hattori phát biểu khá đâm chót, song đó là những lời từ tận đáy lòng. Việc Hattori tham gia đội ngũ ủng hộ Tatsuya có ảnh hưởng lớn đến mức thay đổi hẳn bầu không khí trong phòng. Tôi cũng cho rằng ý kiến của Hattori rất đúng. Khả năng Shiba thể hiện ra đã đủ để trở thành thành viên trong đội tuyển trường ta. Tôi ủng hộ Shiba tham gia đội tuyển. Trong lúc phe phản đối còn đang giữ im lặng, Kasuko công khai lập trường của mình. Kết quả đã được quyết định. Cách chương.